tu sĩ này rất nguy hiểm. 6 chương 42 lôi mập Giang Thiếu Xuyên trừng mắt tinh hồng trong mắt. Nhìn chăm chú Hứa Dịch hồi lâu. Chợt. Vung tay lên quơ quơ. Hai đội ngưu bức hống hống xông đi vào cửa áo đen giáp sĩ. Lại lần nữa ngưu bức hống hống xông ra môn đi. Đầu kia hổ lớn càng là có 2-3 lần. Liền nhảy ra cửa đi. Tựa hổ một khắc cũng không muốn tại này rượu gì viện lạc chờ lâu. Nó cái này không kịp chờ đợi bộ dáng, tức giận đến Giang Thiếu Xuyên thuận tay liền đem hỏa kích đã đánh qua. Kích phong sát ra hổ mà qua. Dọa đến cử hổ lại bay vọt lên trời. Hứa Dịch không hứng thú nhìn lão hổ lộn nhào xiếc thú. Đối với mặt mũi tràn đầy hỏa thiêu Giang Thiếu Xuyên nói một tiếng ngươi trước ở chỗ này chờ lấy. Đem mê man thu hoa ôm trở về phòng đi. Nhiều lần Hứa Dịch chuyển đi ra ngoài đến. Lại cùng hô quát gã sai vặt giống như hô một câu đi theo ta. Rời bước hướng phòng bên cạnh bước đi. Hứa Dịch ngông nghênh bên tai trong phòng trên ghế trúc rất là vỉnh lên một lát chân bắt chéo. Ở ngoài cửa muốn đem răng ngà cắn nát. Đã bóp gãy một tiết xương ngón tay Giang Thiếu Xuyên cuối cùng vượt đi vào cửa. Đổ ập xuống nói. Mối thù giết con. Không đổi trời chung. Tiểu tử. Ngươi căn nguyên. Ta đã điều tra rõ ràng. Bất quá là chỉ là một giới tạo lệ. Ta Hắc Long Đường chính là duỗi cái đầu ngón út ra. Cũng có thể đem ngươi nghiền nát. Ngươi tin cũng không tin ta tin ngươi. Ngươi. Liên tiếp lè nhẹ về sau. Giang Thiếu Xuyên bắt đầu cảm thấy mình trí lực tựa hồ không đủ dùng. Hắn còn có một lớn bộ chọc Hắc Long Đường hẳn phải chết lý do thoái thác chưa lấy ra. Nhân ra liền tin. Sao có thể dễ dàng như vậy liền tin nhìn qua mặt đỏ tới mang tai Giang Thiếu Xuyên. Hứa Dịch có chút thay hắn bắt gấp. Ta tin ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào tự vẫn cho con của ngươi tạ tội Giang Thiếu Xuyên muốn khóc. Kịch bản hoàn toàn không có dựa theo hắn thiết kế tốt đi. Toàn bộ mẹ nó lộn xộn. Tiểu tử, ta đã nhìn ra, ngươi là khó chơi nhân vật hung áp, ta cũng không cùng ngươi đến hư. Ta cái kia ngu xuẩn nhi tử tự gây nghiệt, nhỏ mạng mất liền mất, cái này cừu oán, ta có thể gác lại. Nhưng là ngươi cầm không nên cầm đồ vật. Có phải hay không nên giao ra? Ta có thể cam đoan. Tiểu tử ngươi nếu là chịu vật quy nguyên chủ. Việc này xóa bỏ. Nếu không. Ta đường đường Hắc Long Đường. Mấy vạn bang chúng. Cao thủ nhiều như mây. Coi như ngươi trốn ở cách này Quảng An thành bên trong. Chúng ta chính là một cách mạng chồng. Cũng có thể đè chết ngươi. Nên nói đều nói. Đi con đường nào. Một lời mà quyết có thể thống lĩnh một huyện phân đường. Giang Thiếu Xuyên đương nhiên không phải người ngu. Thoạt đầu. Hắn còn cho rằng Hứa Dịch dám trước mặt mọi người. Đồ sát con của mình. Cho là một mãng phu. Sở dĩ chuẩn bị bộ này chiến trận. Muốn lấy thế áp đảo. Mà lúc này. Hắn cũng đã nhìn ra. Đối phương chỗ nào là mãng phu. Rõ ràng chính là khó chơi lưu manh. Chơi hư vô dụng. Dứt khoát hắn liền kéo che giấu bố. Đi thẳng về thẳng. Sớm dạng này. Há không rất tốt Hứa Dịch tới lui chân bắt chéo nói. Muốn cái gì dễ nói. Món đồ kia ta thử qua. Ban đầu nhìn có chút ý tứ. Kỳ thật cũng chính là cái bộ dáng hàng. Ngươi nghĩ muốn trở về. Không có vấn đề a Giang Thiếu Xuyên há to miệng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Trên thực tế kể từ khi biết Thiết Tinh bị Giang công tử trộm ra về sau, hắn liền hận không thể lăng trì Giang công tử. Cứ thế tại, hắn đối với Hứa Dịch phẫn hận căn bản không tại mối thù giết con, hoàn toàn tập trung trên Thiết Tinh. Giờ phút này, nghe nói Hứa Dịch nguyện ý trả lại Thiết Tinh. Đại công cáo thành. Tích tụ tại trong lòng hắn đã lâu một hơi triệt để nới lòng. Tính tiểu tử ngươi thức thời Giang Thiếu Xuyên đại thủ hướng Hứa Dịch dối tới. Hứa Dịch trợn mắt nói, ngươi đây là làm gì, ta nói trả lại ngươi đồ vật cũng không có nói bỗng dưng liền cho ngươi. Nhi tử kia của ngươi đáng chết không giả. Người nhà của ta cái kia một thân tổn thương nên tính thế nào. Cái kia tân tân khổ khổ mắt tới lớn cá chép xanh tính thế nào. Mấy ngươi hủy hoại gia đình ta viện tính thế nào. Đắc tội các ngươi Hắc Long Đường. cho chúng ta cả nhà tâm linh cùng trên tinh thần mang tới thương tích lại thế nào tính. Đừng nói nữa, muốn bao nhiêu tiền, mở số Giang Thiếu Xuyên cố nén nôn mửa, nghiêm nghị quát. Hắn xem như đã nhìn ra. Trước mắt tiểu tử này chính là cái vô lại. Còn mẹ hắn kéo ra tinh thần thương tích. Nhìn hắn cái này vô lại bộ dáng. Giống như là sợ Hắc Long Đường. A Hắc Long Đường cùng tiểu tử này so ra. Quả thực chính là nhà lành. Thống khoái đã ngươi sảng khoái. Ta cũng không dài dòng. Vốn là muốn 1000 kim. Cho ngươi cái hữu nhị giá. Một cái giá. 800 kim. Hứa Dịch đầy mặt mỉm cười. Như gió xuân đãng sóng. Oanh Giang Thiếu Xuyên bỗng nhiên huy quyền. Phòng bên cạnh bên trên nóc nhà nháy mắt tung bay. Quát như sấm mùa xuân. Cút Giang Đường chủ tức điên lên. Hắn cảm giác tâm can của mình tỳ phổi thận đều bị cỗ này dâng lên nộ khí chen đặt ở một chỗ. Tung hoành thiên hạ những năm này. Hắn xông đại đường chủ lần đầu bị người lừa bịp lên. Giang Đường chủ. Căn này tiểu viện tuy là công bên trong. Nhưng hư hại. Tại hạ cũng phải bồi thường bất quá. Quen biết chính là hữu duyên. Cái này kích xù tu sửa phí. Tại hạ liền thay Giang Đường chủ móc. Vẫn là giá gốc không thay đổi 800 kim. Giang Đường chủ nếu là cảm thấy được. Chúng ta liền thành giao. Không được. Giang Đường chủ liền mời tự đi. Là đánh là giết. Họ Dịch sẵn sàng nghênh tiếp. Không phải là Hứa Dịch sư tử mở rộng miệng. Mà là tự đánh xấu hổ ví tiền giống tuyết. Hắn liền muốn tiền muốn được đến kịch liệt. Sốt ruột bận bịu hoảng từ Linh Lung Các gấp trở về. Liền chuyên vì chờ Giang đại đường chủ cách này thiện tài đồng tử. Ta nhìn ngươi là nghĩ tiền muốn điên rồi. Ngươi tin không tin 800 kim có thể mua ngươi 10 đầu mạng. Dù ở chỗ này chịu cả một đời đều không có nhận qua tức giận. Giang Thiếu Xuyên tự biết còn rời không được nơi đây. Càng là thấy rõ trước mắt tiểu tử này là đem chính mình làm thịt mỡ. Không phải gắt gao cắn một miếng không thể. Hết lần này tới lần khác cái này thiết tinh, hắn nhất định phải được. Theo lý thuyết, chỉ cần trên lôi đài đánh chết Hứa Dịch thiết tinh liền tự nhiên sẽ rơi vào trong túi. Nhưng ai dám chịu bảo đảm, Hứa Dịch sẽ không ở giao chiến trước đó, đem thiết tinh khác giấu chỗ khác. Nguyên nhân chính là như thế, mới có Giang Thiếu Xuyên lần này tới cửa. Gây nên người, bất quá là muốn lặng lẽ đem sự tình làm thành. 800 kim còn đắt Giang Đường chủ có thể đừng lẫn ta. Đã không thể đồng ý, tại hạ đem món đồ kia đưa lên đấu giá hội chính là. Nhìn trái phải có chút môn đạo, nói không chừng có thể hù dọa không ít người, bán cái giá cao. Hứa Dịch hừ lạnh nói. Không thành Giang Thiếu Xuyên giống bị đạp cái đuôi cây, tật âm thanh hô to. Đấu giá hội ba chữ, xem như đâm trúng trái tim của hắn. Hôm nay sáng sớm. Linh Lung Các đấu giá hội bên trên tuôn ra tin tức động trời. Thủy gia trưởng lão bắt một viên thần nguyên đan đổi lấy một viên thiết tinh. Oanh động Quảng An. Giang Thiếu Xuyên sợ đấu giá hội bên trên thiết tinh chính là mình viên kia, lúc này mới sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới. Giờ phút này lại nghe Hứa Dịch nói hắn thử qua món đồ kia có chút thần dị, lại có hoa không quả. Chứng minh Hứa Dịch còn chưa nhận thức đến thiết tinh quý giá. Hiển nhiên còn tại chỗ khác. Như thế coi như thuận tiện Giang mố người minh lẫn ngầm đoạt. Có thể lúc này nghe Hứa Dịch nổi giận nói muốn đem thiết tinh đưa đi đấu giá. Như cái này thiết tinh thật lên đấu giá hội, chẳng lẽ không phải muốn vỡ tổ không thể. Cái này thiết tinh bản ra tại Quảng An, thấy qua người không phải ít. Sơ qua để lộ ra chính là thiên đại tai họa. Thiết tinh lại đến không đắc thủ không nói, hắn Giang mố người còn phải thập tử vô sinh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 6 chương 43 lừa đảo cái gì có được hay không? Ngươi không chịu mua. Lão tử liền tự mình tìm người mua. Còn có thể cho phép ngươi Hứa Dịch tùy tiện nói. Lại nói Hứa Dịch cũng không hiểu biết Giang Thiếu Xuyên đạt được thiết tinh không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Nhưng lại biết được. Người mang gì bảo. Ai cũng không chịu tuyên trừ miệng bên ngoài đạo lý. Nhất là bản thân thực lực cùng dì bảo không tương xứng với thời điểm. Bởi vậy, hắn liệu định Giang Thiếu Xuyên tuyệt không nguyện ý chính mình eo trong túi viên kia thiết tinh xuất hiện ở trước mặt người đời. Trùng hợp sáng nay trải qua một trận mở ra mặt khác đấu giá hội, hắn vừa vặn dựa thế dọa người. 500 kim, 500 kim lão tử mua Giang Thiếu Xuyên cuối cùng không kềm được, hắn thực sự là không đánh cược nổi. Con cá lên câu. Hứa Dịch trong lòng hoan hỉ, trên mặt lại đột nhiên biến sắc. 900 kim, ít một phân một hào cũng không được. Giang Thiếu Xuyên lật tung mày rậm, cả giận nói, nào có dạng này trả giá, không hàng ngược lại tăng. Ngươi đừng có khinh người quá đáng. Hứa Dịch âm mặt nói, ngươi lại nói nhiều một câu, lão tử lại tăng giá, muốn hay không? Chọc cho lão tử tính lên, bán đến Linh Lung Các, chính là bán một văn tiền, lão tử cũng nhận. Đừng mẹ nó không biết điều. Trải qua hậu thế vô số ti ba mắng chiến, đùa nghịch lưu manh chỉ là tiểu kỹ năng. Giang Thiếu Xuyên chỉ cảm thấy mình lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, đầu óc sớm muộn muốn sung huyết vỡ mất. Không nói hai lời, quay đầu liền đi ra cửa. Cùng mang tới mấy chục áo đen giáp sĩ lần lượt từng cái soát người, cùng trên người mình một tờ kim phiếu, miễn cưỡng quyên góp đủ 900 kim. Bước chân lảo đảo hướng không có đỉnh phòng bên cạnh bước đi. So sánh hắn lúc đến ngưu bức phong cách, Giang Đường chủ đầy trong đầu đều đang nghĩ hẳn là chính mình mang lên mấy chục giáp sĩ, chính là chờ lấy giờ phút này cho mình góp tiền cho ngươi. Ôm đầu ôm não, Giang Đường chủ vào cửa, liền đem một sấp kim phiếu nện ở Hứa Dịch bên cạnh thân đứng trên ghế. Có đạo là mù loà thấy tiền mắt mở ra, người thọt liền tiền đứng lên. Giả nửa ngày động vật không xương sống Hứa Dịch có đứng lên, hai mắt giống như chuông đồng, sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào thật dày một chồng kim phiếu. Rõ ràng mười mươi điểm. Xoát xoát, hung hăng thân thân một sấp kim phiếu, Hứa Dịch thuận tay đem nhét vào túi ngang lưng, cất bước liền hướng bước ra ngoài. Giang Thiếu Xuyên nghiêng người một bước, đem ngăn trở. Hứa Dịch mày kiếm khẽ nhích, còn sợ lão tử chạy không thành. Tốt như vậy đồ chơi, ta có thể tùy thân mang theo. Giang Thiếu Xuyên lạnh hừ một tiếng, đem đường tránh ra. Hứa Dịch đi ra chưa lâu, sải bước đi vào cửa đến. Trong tay nhiều thanh khí thế bất phàm cây quạt, lung la lung lay. Gần được đến đây, xoát một chút, cây quạt khép lại, hướng Giang Thiếu Xuyên đưa đem đi qua. Ta không nóng thống khoái chút. Giang Thiếu Xuyên trợn mắt nhướng mày. Hứa Dịch kinh ngạc nói, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải muốn cái này cây quạt à? Ta lấy ra, ngươi ngược lại túm lên cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Giang Thiếu Xuyên mặt mũi tràn đầy than đen, toàn bộ thân thể kéo căng như hình cung, giống một viên đắc điểm kíp nổ bom, tùy thời đều có thể bảo tạc. Hứa Dịch không kinh không giận, lạnh nhạt nói, cái này cây quạt rõ ràng chính là từ ngươi tử vừa kia nhi tử chỗ được đến. Ta nhìn nó mạ vàng họa phượng, mười phần bất phàm, liền thuận tay hái đến đây. Cái đồ chơi này với ta mà nói chính là bộ dáng hàng, vốn là chuẩn bị một bán sự tình, đã ngươi đã đến lại chịu ra giá cao, ta tự nhiên là bán ngươi. Làm sao, hiện tại đồ vật ta lấy ra, ngươi muốn đổi ý? Vô sỉ, hỗn đàn, lừa đảo, vô lại. Giang Thiếu Xuyên gắt gao trừng mắt Hứa Dịch, miệng giống phun phân máy móc, vô số bẩn từ đó tuôn ra. Hứa Dịch không vội không buồn, dứt khoát lại ngồi về cái ghế, nhích lên chân bắt chéo, rất có đứng xem kịch ngại đau thắt lưng tư thế. Thoáng phát tiết, Giang Thiếu Xuyên liền ngừng miệng, âm hiểm nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hiện bây giờ ngươi Dịch mố người trong giang hồ bên trên cũng coi như một hảo nhân vật, lật lỏng truyền đi, nhìn ngươi như thế nào làm người. Hứa Dịch nói, cái gì gọi là lật lỏng? Lão Giang còn chưa tỉnh ngủ đi, từ đầu tới đuôi ta đều nói món đồ kia, ngươi cũng không nói rõ ràng đến cùng muốn cái gì. Ta cho rằng ngươi là muốn mua cái này cây quạt lấy về trò chuyện gửi niềm thương nhớ. Hiện tại ta cây quạt lấy ra, coi như không phải ngươi trong lòng nghĩ vật kia, vậy cũng phải oán ngươi. Sao có thể oán trách đến trên đầu ta? Giang Thiếu Xuyên yên lặng luận mồm mép, luận tâm trí. hắn chỗ nào là Hứa Dịch đối thủ. Hai người giao phong, liền tựa như song phương cược bài. Hứa Dịch tâm trí cực cao, liền hắn Giang Mỗ người áp chủ bài đều đoán được. Giang Thiếu Xuyên còn dứt khoát muốn tiến hành canh bạc. Kết quả tự nhiên chỉ có một cái. Không chỉ có thua quần lót đều không thừa, còn người câm ăn hoàng liên. Có khổ khó nói. Con mẹ nó, liền không nên ngươi tới đây hư. Lão tử liền đem lời cho ngươi làm rõ. Giao ra thiết tinh, lão tử liền coi cái gì cũng không có phát sinh. Không biết điều, lão tử để ngươi có tiền mất mạng tiêu. Hắc Long Đường có là cao thủ, cũng là có tiền. Cao thủ như thế nào đều mời được. Ngươi tự tin có thể gánh vác được mấy vòng lôi chiến? Giang Thiếu Xuyên cuối cùng bộc phát. Hứa Dịch lạnh lùng quét hắn liếc mắt, xuôi nói: "Họ Giang, ta nhìn ngươi là diễn kịch mê mẩn. Nếu ngươi là nũng nịu đại mỹ nhân nhi, tiểu gia không ngại cùng ngươi tiếp tục diễn tiếp. Có thể dung mạo ngươi cái gì bộ dáng, chính mình không rõ ràng a." Ngoài cửa góc tường trốn tránh người kia, ngươi muốn cho hắn giấu tới khi nào? Lão tử cũng không có thời gian cùng ngươi mù hao tổn. Giang Thiếu Xuyên sợ hãi biến sắc, giống gặp ruột giống như mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Lòng tràn đầy liền còn lại một cái ý niệm trong đầu. Hắn là làm sao mà biết được. Cạnh góc tường bên trên, ngồi xổm đủ lâu tiến đến uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút. Hứa Dịch bỗng nhiên xông bên ngoài hô. Cường đại linh hồn lực là Hứa Dịch chỗ dựa lớn nhất cùng pháp bảo. Cái này thân bản lĩnh vì vậy mà đến. Tương lai cùng khắp thiên hạ anh hùng tranh phong, nói không chừng còn phải dựa vào nó. Cường đại linh hồn lực mang cho Hứa Dịch không chỉ là tinh thần cứng cỏi cường độ, chắc tuyệt năng lực khôi phục, còn có cường đại cảm giác. Tự đánh Giang Thiếu Xuyên cùng một đám áo đen giáp sĩ vào cửa, Hứa Dịch liền phát giác được ngoài cửa đứng thẳng một người, theo chúng mà đến. Nhưng Thủy Trung chưa từng nhập môn. Đe dọa đã thành công, Hứa Dịch lười cùng Giang Thiếu Xuyên lời thừa, tự nhiên vội vã đem Giang Mỗ người áp chủ bài xốc lên. Tiếng la chưa dứt, liền có tiếng bước chân truyền đến. Nhiều lần, một cái áo xanh bác mang, che đầu cho xa trung niên nhân liền đi vào cửa. Lúc túng nhìn liếc mắt Giang Thiếu Xuyên, tăng hắng một cái. Xong Hứa Dịch nói: "Bản quan chính là tài chính và thuế vụ nha môn công quyết khoa phó chủ sự Trần Vinh, chuyên tới để hướng ngươi thông báo công quyết hạng mục công việc. Hiện có Hắc Long Đường Bạch Mã phân đường phó đường chủ Cao Phàn khiêu chiến với ngươi. Công quyết ngày liền tại ngày mai buổi trưa. Ngươi hoặc là ứng chiến, hoặc là tại hôm nay giờ tí trước rời đi Quảng An thành. Nếu không liền xúc phạm Quảng An thành quy, là ta Quảng An phủ công định." Tại hạ ứng chiến. Hứa Dịch ngoạn vị nhìn xem Giang Thiếu Xuyên nói: "Giang đường chủ, mấy ngươi không phải nói ta giao ra kia cái gì, liền tha ta một mạng a?" Giang Thiếu Xuyên già đỏ mặt lên, không phản bác được. Không có cái gì so ở trước mặt đâm thủng lời nói dối càng khiến người ta lúc túng. Dù là đối mặt là địch nhân, mới hắn còn to tiếng mỗi ngày nói với Hứa Dịch cái gì nếu là giao ra thiết tinh liền xóa bỏ. Ngoài cửa lại sớm đã cất giấu chờ lâu chuẩn bị tuyên chiến công quyết khoa phó chủ sự. Nếu là hắn lừa gạt Hứa Dịch đắc thủ cũng còn miễn, hết lần này tới lần khác không chỉ có không có lừa gạt người, bị lừa gạt đi 900 kim, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Cút mẹ mày đi, rửa sạch sẽ đầu chờ chết đi. Giang Thiếu Xuyên cứng cổ, giận mắng một câu, quay đầu liền đi. Trong lòng quyết tâm, thiết tinh có thể được liền được, được không được, họ Dịch chính là cướp án tốt nhất kẻ chết thay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 6 chương 44 nhập định. Trên ánh trăng đông sơn, gió lùa chậm chậm thổi tới. Hứa Dịch trần trụi cánh tay, ngồi xổm trung bình tấn, hai tay bằng phẳng rộng rãi, hai tay vung vứt mở ra, cắt nhờ một tầng đạt hơn 50 cân khóa đá, tự đưa tiến Giang Thiếu Xuyên một đám. Ăn cơm chưa? Nhỏ ngủ một giấc, vọt lên cái tắm nước lạnh, tính cực tư đồng Hứa Dịch, liền đem lực chú ý tập trung đến trong viện cách này hai viên khóa đá đi lên. Bây giờ, hắn tu vi đã tới đoán thể đỉnh phong. Toàn lực hành động. Một kích có một châu nửa lực lượng. Hai cách 50 cân khóa đá. Nguyên bản khó đưa đến rèn luyện tác dụng. Hứa Dịch lại tự có biện pháp. Liền nghiên cứu ra như thế tư thế. Mọi người đều biết. Thường nhân có thể ôm lấy 100 cân bao tải. Một tay tuyệt khó bắt bóp 10 cân nặng vật. Trình độ nằm ngang. Cho tới muốn mở bàn tay bằng phẳng rộng rãi nhờ vật. Sợ là liền 5 cân trọng lượng cũng khó duy trì. Mà Hứa Dịch bảo trì cái này siêu khó tư thế. Song trưởng nhờ nâng chính là 50 cân khóa đá. Lại khóa đá gạt ngang tròn mà tế. Nắm ở trong tay rất khó nắm giữ cân bằng. Lại khóa đá gạt ngang dài nhỏ. Muốn đồng thời nhờ nâng hai viên khóa đá. Hắn không được đem hai tay đều được một lớp 10 thấp. Loại này tạo hình. Độ khó siêu cao. Dù là Hứa Dịch thể lực kinh người. Kéo dài một canh giờ sau. Tỏa ra kiệt lực cảm giác. Phía sau cái này một canh giờ. Thì toàn dựa vào kinh người ý chí lực tại liều chết. Hai tay ở giữa đã đau đến chết lặng. Quanh thân từ mồ hôi tuôn như nước. Đến không mồ hôi có thể ra. Chống đỡ càng về sau. Chợt. Hắn toàn thân chợt nhẹ. Linh đài hoàn toàn tĩnh lặng. Sâu trong linh hồn sinh ra một loại nhảy cẫng hoan hỉ. Hứa Dịch có thể cảm giác được. Mỗi khi thân thể của mình mỏi mệt đến cực hạn về sau. Sâu trong linh hồn luôn có loại không nói ra được thỏa mãn. Hắn suy đoán theo thể phách cường kiện, linh hồn cũng theo đó kiên cường. Đạo lý rất đơn giản. Thân thể khỏi bệnh cường tráng người. Thường thường tinh thần cùng tinh lực khỏi bệnh dồi dào. Mà tinh thần cùng tinh lực chính là linh hồn lực trực quan phản ứng. Muốn nói, Hứa Dịch đoán không sai, lại là chỉ biết một, không biết thứ hai. Hắn hiện tại loại tình huống này tại Thiền Tông có giáo, chính là vào đấu giả định. Thiền Tông có cao tăng. Đã tỏa tham Phật. Bảo trì một loại tư thế. Có thể mấy ngày không ngủ không nghỉ. Siêu nhiên vong ngã. Là một loại kỳ diệu tinh thần cảnh giới. Này gọi là nhập tuổi người định. Mà Hứa Dịch có thể tại cường độ cao rèn luyện dưới. Vong ngã siêu nhiên. Tinh thần nhập định. Mà nhập định về sau. Tinh thần điều khiển nhục thể tiếp tục cường độ cao rèn luyện. Này gọi là đấu giả định. Tương truyền Thiền Tông đấu chiến vương Phật. Từ tu hành lên. Liền có thể đang chiến đấu bên trong nhập định. Cuồng chiến không ngừng nghỉ. Cơ duyên xảo hợp. Hứa Dịch hôm nay chính là vào cái này đấu giả định. Một bên thân thể thu hoạch được cường độ cao đoán thể. Ôn dưỡng linh hồn này. Một bên linh hồn thoải mái rèn luyện thân thể. Không đau nhức không sợ. Lại nói Hứa Dịch đang huyền diệu cảnh giới. Thể ngộ lấy thân thể. Linh hồn chi diệu. Đột khởi một đạo khẽ kêu. Dâu ria thúc. Ngươi còn muốn luyện tới khi nào? Ta muốn ăn cơm. Lại là thu hoa từ một bên hiên giường nhô ra cách đầu nhỏ. Lớn tiếng gọi. Âm thanh lọt vào tai đến. Linh hồn run lên. Các loại cảm giác đau cưỡng chế mà đến. Hai cái khóa đá tuần tự trượt ra. Hứa Dịch thân thể mềm nhũn, suýt nữa co quắp ngã xuống đất. Cơ duyên xảo hợp đấu giả định, như vậy gián đoạn. Hứa Dịch lấy lại bình tĩnh. Nhớ lại lúc trước huyền diệu cảnh giới. Đưa thay sờ sờ cánh tay. Không có phát hiện cái gì không tầm thường. Lại trong cõi u minh lại cảm thấy chỗ nào không giống với lúc trước. Dâu ria thúc. Nhân ra đói bụng không thể nhịn được nữa. Thu hoa cuối cùng từ gian phòng thoan ra. Ôm Hứa Dịch chân dài. Dùng sức lay động. Đưa cơm người đến cửa, nhanh đi bắt cơm đi. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, cộc cộc truyền đến đại môn bằng đồng vòng gõ vang lên thanh âm. Thu Hoa lập tức buông lỏng tay, reo hò một tiếng, lao ra ngoài. Không đúng, Hứa Dịch tự nói một câu, trong lòng dâng lên mừng rỡ. Hắn biết chỗ nào không giống với lúc trước. Là lực cảm giác của mình lại mạnh mẽ. Nguyên bản, hắn có thể cảm giác phạm vi 10 trượng tả hữu động tĩnh. Nhưng loại này cảm giác là thô ráp. Nhắm mắt lại. Hắn chỉ có thể cảm giác được nơi nào đó có người. Nơi nào đó có vật. Mà lúc này phạm vi cảm nhận của hắn dù chưa mở rộng, lại tinh tế vô số lần. Liền lấy mới gõ cửa thanh âm mà nói. Đặt ở dĩ vãng, hắn nhiều lắm là có thể cảm giác trước cửa có người đi tới, lại cũng không có thể phân biệt phương hướng. Mà mới, hắn không chỉ có rõ ràng cảm giác có người muốn vào cửa, thậm chí người kia nắm chặt vòng đồng rất nhỏ thanh âm cũng bị hắn tinh chuẩn phát giác. Hứa Dịch nhắm mắt lại, giang hai cánh tay buông ra toàn bộ ý thức. Giờ khắc này thế giới tươi sống biến dạng. Trước cửa cao 10 trượng lão hòe thủ hơi ưng tổ bên trong, tiểu ưng chính đại mở ra vàng nhạt miệng nhỏ, chờ lấy mấu ưng ngậm trùng tới đút. Trong khe cống ngầm cánh hoa rắn trong huyệt động, một viên rắn trứng xác ngoài đang từng khúc sản nứt. Lân cận ngay giữa viện bể cá, ba đầu cá chép vàng chính nổi lên mặt nước, lấy hơi phun bọt. Gió đêm chầm chậm, lá trúc lao sao, hoa rơi tinh mượt. Hứa Dịch mỗi một cái lỗ chân lông đều đang đọc lấy thế giới này. Ăn xong cơm tối, Hứa Dịch hầu hạ Mộ Bá uống thuốc nằm xuống, liền rời ghế trúc ở trong viện hóng mát. Thích tham gia náo nhiệt thu hoa quấn lấy hắn nói hai cái cố sự, liền vé vào trên đùi hắn ngủ. Mượn ánh sáng nhạt quan sách một lát, Hứa Dịch ngẩng đầu lên, dõi mắt chân trời. Xa xôi ngân hà, quần tinh sán lạn, bắt đầu như muôi. Thái âm nửa ẩn, nhìn một chút, Hứa Dịch không khỏi có chút xuất thần. Độc tại tha hương làm gì khách, chỉ sợ cũng chỉ có cái này mênh mông tinh không mới có thể để cho hắn thoáng tìm về kiếp trước cái bóng. Mang phi tiên lấy ngao dụ, ôm minh nguyệt mà dài cuối cùng. Không biết tu luyện tới loại tình trạng này, ta có hay không có thể vượt qua luân hồi, trở lại thế giới cũ. Hứa Dịch lẩm bẩm nói. Ngay tại Hứa Dịch lưu luyến nỗi nhớ quê thời khắc, đại môn bị trùng điệp đánh vang. Ý niệm hơi động, Hứa Dịch liền biết ai tới. Vội vàng ôm thu hoa trở về phòng, lại bước nhanh quay trở lại. Mở cửa ra, đêm hôm khuya khoắt, ngày già không ở nhà nghỉ ngơi, tìm ta chỗ này thông cửa tới. Người tới chính là Chu phu tử, quần áo không chỉnh tề, thở hồng hộc, cực kỳ bối rối. Không đợi Chu phu tử tiếp ra, lại một người đụng đi vào cửa, bắt lấy Hứa Dịch bả vai liền hô: "Ông chủ, tốt cơ hội, thiên đại tốt cơ hội, mau đem tiền cùng ta, ta đi tới chú, bỏ lỡ có thể sẽ thua lỗ lớn." Đến người vóc dáng thon gầy, gương mặt rất lớn, cõng ở sau lưng cái to lớn đại bao phục. Không phải Hứa Dịch buổi sáng tại Đông Thành thuê hạ Viên Thanh Hoa lại là người phương nào? Chu phu tử, Viên Thanh Hoa bỗng nhiên cùng đến, hai người đều có cháy bỏng. Hứa Dịch mơ hồ đoán được, làm sao đến đây? Trước ngăn cản hai người, bên cạnh thay hai người làm lấy giới thiệu, vừa đem hai người dẫn đi vào cửa, ở trong viện cạnh bàn đá ngồi. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch biết rõ đến tột cùng. Nguyên lai, đêm rất khuya Quảng An thành tuôn ra cờ vàng quyết đấu tin tức. Cờ vàng người, chuyên vì đoán thể cường giả tối đỉnh quyết đấu mà treo. Năm gần đây, bởi vì ba đại chính môn tại Quảng An thành bên trong ảnh hưởng ngày càng sâu, tại ba cách điều hòa lại, cường giả quyết đấu càng phát ra thư thớt. Lần này, tuôn ra đoán thể cường giả tối đỉnh quyết đấu. Thật là năm nay, Quảng An thành bên trong trận đầu đẳng cấp cao đói quyết đấu. Tin tức một phát cả thành kinh ngạc. Mà Quảng An vốn là thịnh hành đánh bạc, đoán thể cường giả tối đỉnh tức sẽ triển khai quyết đấu tin tức mới ra, toàn bộ Quảng An thành dân cờ bạc đều sôi trào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 6 chương 45 đặt cược viên huynh. Ngươi mới tại cửa la lên, đòi tiền đi tới chú, còn gọi bỏ lỡ sẽ thua lỗ lớn. Tựa hồ ngươi biết mua ai tất thắng. Hứa Dịch duỗi tay cầm lên bình đồng thay Chu phu tử tục cốc nước trà, mỉm cười hỏi. Viên Thanh Hoa nói: "Ông chủ, có chỗ không biết, lần này xuống tràng cao phàn không phải so với thường nhân, chính là từng lên qua 8 lần cờ vàng lôi cường giả. Cần biết cái này lôi đài là sinh tử lôi, có thể lên 8 lần lôi đài mà sống sót đến, đủ để chứng minh cao phàn cường hoành vô song thực lực. Trái lại cao phàn đối thủ, vị kia không có danh tiếng gì dịch thần bổ, mặc dù bị thổi làm thần hộ kỳ thần, có thể ai từng thấy hắn xuất thủ. Nói khoác dịch thần bổ cái này lại là đạo lý gì? Hứa Dịch ngắt lời nói, hắn đoán được dịch thần bổ chính là chính mình, lại là nghĩ không rõ ràng, chính mình tiềm hành Quảng An, vô duyên vô cớ, làm sao lại được thần bổ quang hoàn. Viên Thanh Hoa nói, ông chủ, ngươi tính hỏi người, nếu hỏi người bên ngoài, sợ cũng là không hiểu ra sao. Cũng chỉ có ta loại này tại Quảng An tam giáo cửu lưu ở giữa, hỗn vô số cái năm tháng già đem đầu mới hiểu đến tột cùng. Nói lời vô dụng làm gì? Hứa Dịch sắc giận nói. Viên Thanh Hoa ngượng ngùng nói, ông chủ có chỗ không biết, cái này kỳ thật đều là một đám chiếu bạc thả ra bom khói, mê hồn trận. Lần này chắn đấu bởi vì kết quả là cao phàn thắng bại số lượng cơ hồ định, mà đánh cược ngăn sợ nhất cược kết quả này chú định chi cục, bởi vì chiếu bạc cơ hồ 10 phần 10 tất thua. Nhưng lại không thể không tiếp đổ bàn, nếu không liền hỏng chiêu bài. Đến tình cảnh như thế này, chiếu bạc liền còn lại hai chiêu. Một chiêu là liều mạng điều thấp cao phàn tỷ lệ đặt cược, liền lấy lần này đến nói, cao phàn thắng tỷ lệ đặt cược mở cao nhất chiếu bạc cũng bất quá là 10 bồi 1. Một chiêu khác chính là không ngừng cho kẻ yếu tạo thế, bốn phía tỏa ra kẻ yếu như thế nào cường đại, như thế nào thâm tàng bất lộ tin tức giả, đến nghe nhìn lẫn lộn. Đương nhiên, những này mánh khóe cũng chưa hẳn vô dụng, không gạt được lão thủ, lại có thể dẫn tới toàn thành dư luận đại loạn, để không rõ nội tình người rối loạn tất lòng. Tất lại còn có số lượng không ít khuê phòng thiếu nữ, phu nhân, yêu thích đạo này, lại cứ nhãn lực đổ ký không tin, bị cái này tin tức giả dẫn tới mắc câu, đến đỏ sức cử màu cũng không phải là không có. Nghe nghe, Hứa Dịch trên mặt có tiếu dung, chẳng biết dịch thần bổ tỷ lệ đặt cược là nhiều ít hai bồi một cái gì, sao có thể như vậy? Cao phàn tỷ lệ đặt cược tại 10 bồi 1, chứng minh đều xem trọng cao phàn thắng. Đã như vậy, dịch thần bổ tỷ lệ đặt cược không phải là một bồi mấy chục a, làm sao mới hai bồi 1? Còn nữa, chiếu bạc như thế mở tỷ lệ đặt cược không phải quá tối sao? Nào có chính phản hai phe đều mở thấp tỷ lệ đặt cược? Hứa Dịch rất là khó chịu, hắn có chủ tâm muốn trên chiếu bạc kiếm một món hời, làm sao biết đụng vào gian thương, để hắn mộng đẹp thành không. Viên Thanh Hoa nói, như thế đổ khách tất thắng canh bạc, chiếu bạc chịu nhận đều là cắn răng vì đó. Đổ khách nơi nào còn dám phàn nàn chiếu bạc đen. Cho tới dịch thần bổ tỷ lệ đặt cược, chiếu bạc tại sao không có mở đến một bồi mấy chục, đến hấp dẫn ruộng nghèo liều mạng? Đơn giản là muốn cho chính bọn hắn thả ra lời đồn đánh cái phối hợp. Thử nghĩ, nếu là dịch thần bổ tỷ lệ đặt cược biến thành một bồi mấy chục, liền đem thị trường cũng không coi trọng dịch thần bổ bày tại bàn trên mặt, giải ra lời đồn tất nhiên không thể bền bỉ, câu không đến cá lớn. Trái lại, nếu là biến thành mấy chục bồi một, thì lộ ra nói khoác quá mức, lời đồn dễ dàng lộ tẩy. Dù sao, dịch thần bổ chỉ là bịa đặt, cao phàn lại là thực sự dữ dội. Chiếu bạc lập lời đồn, muốn giả bộ giống truyền đi thật đoạn không thể quá mức không hợp thói thường. Là lấy hai bồi một tỷ lệ đặt cược, hợp lý nhất. Viên Thanh Hoa trà trộn Đông Thành những năm này, làm người linh hoạt, lại ăn đến khổ, lại cứ không có để dành được tiền. Nguyên nhân trong đó, đang cách này đánh bạc bên trên. Gia hỏa này mỗi tháng vất vả đoạt được, trừ duy trì sinh kế, còn lại toàn vẩy trên đánh bạc. Mặc dù thua nhiều thắng ít, nhưng đến cùng cược suất kinh nghiệm, đánh cược ngăn những cái kia lòe loẹt quả thực thấy rõ. Nghe Viên Thanh Hoa phân tích, Hứa Dịch thầm mắng gian thương sau khi cũng chỉ có thể ở trong lòng kêu suối quẩy. Hứa Dịch trầm ngâm không nói. Viên Thanh Hoa lại là vội vã không nhịn nổi, reo lên, ông chủ, có thể trì hoãn không dậy nổi. Ta muốn đặt cược được sớm làm. Ấm cái này xu thế phát triển, nói không chừng cao phàn tỷ lệ đặt cược còn phải hạ xuống. Chỉ sợ lại chờ một lúc, chính là 40 bồi 1. 50 bồi 1. Lại nói, chính ta đều mua, ông chủ còn do dự cái gì nhìn. Đây chính là ta phiếu đánh bạc. Hôm nay kiếm ngươi 10 kim, cùng ta mặt khác 20 kim vốn ban đầu. Toàn nện vào đi nói, đưa tay móc ra một tấm đỏ rực lớn chừng bàn tay cứng rắn giấy. Được rồi, đừng phun nước bọt. Ta đặt cược là được Hứa Dịch thuê Viên Thanh Hoa, không phải là vì làm cái này công việc a. Lập tức từ hông trong túi móc ra một sấp kim phiếu, chụp trên bàn đá. Tổng cộng 1000 kim, toàn bộ mua. Từ Giang Thiếu Xuyên chỗ lừa đến 900 kim, tính cả vốn có 350 kim. Hứa Dịch tài sản tổng cộng 1250 kim. Xuất ra 1000 kim đã tính toàn lực đánh cược một lần. Viên Thanh Hoa sớm biết ông chủ hào khí, không nghĩ tới như vậy hào khí. Một chú 1000 kim, chính là thành bên trong thế gia con cháu, cũng không có mấy vị dám chơi như vậy. Tốt, ông chủ yên tâm, ta đi một lát sẽ trở lại, tranh thủ còn theo 30 bồi 1 cho ngài mua về. Viên Thanh Hoa sợ tỷ lệ đặt cược thay đổi, nắm lên kim phiếu nắm chặt, liền muốn chạy trốn. Chậm rãi, ta còn chưa nói mua ai đây. Cho ta toàn bộ mua dịch thần bổ. Nhà nào tỷ lệ đặt cược tối cao, liền mua nhà đó. Hứa Dịch bắt lấy Viên Thanh Hoa cổ tay trầm giọng bàn giao. Cái gì? Viên Thanh Hoa cả kinh, tóc đều nhanh dựng lên. Ông chủ, ngươi không có tính sai đi, cái này chẳng khác gì là hướng trong nước ném tiền a. Ngươi nếu là ngại tiền bỏng tay, có thể đưa ta a. Nói lời vô dụng làm gì. Ngươi cũng đã biết dịch thần bổ là ai, hẳn là ông chủ nhận biết, chính là nhà ngươi. Ông chủ Viên Thanh Hoa trợn tròn trong mắt, tựa như ban ngày thấy ma, khơi dậy nhớ tới nhà mình ông chủ tên họ. Lại nghĩ tới trước cửa treo phù dung trấn tuần bổ nha môn chú Quảng An cơ quan chiêu bài. Hết thầy, đều đã sáng tỏ. Cái này, làm sao? Viên Thanh Hoa nói năng lộn xộn. Hắn thật không biết nên nói cái gì. Nghĩ khuyên ông chủ mau trốn rời. Vốn lại biết từ chiếu bạc mở ra tỷ lệ đặt cược sát na, này gian phòng liền chỗ đang nghiêm mật giám thị phía dưới, muốn an ủi ông chủ cái kia cao phàn cũng không phải là không thể chiến thắng. Có thể cái này trò chuyện làm hết mình, làm thế nào cũng không tốt xuất khẩu. Càng bất đắc dĩ là hắn vừa có người thu, đến trước liền đông thành phòng ở đều thoái tô, hành lễ đều gánh đến đây. Mắt thấy còn không có chính thức đi làm, ông chủ tính mạng liền không có. Lão thiên gia đây không phải nói đùa với mình a. Hứa Dịch tâm tư linh lung, biết hắn suy nghĩ, cười nói, đừng ngẩn ra đó, chính ta bao nhiêu cân lượng chính mình rõ ràng, tranh thủ thời gian cho lão tử đặt cược đi. Yên tâm, chính là lão tử chết trên đài, tiểu tử ngươi một năm tiền thu cũng sẽ có người thanh toán. Viên Thanh Hoa mặt mày nhất biến, gấp giọng nói, ông chủ ta há lại là bởi vì chỉ là tiền thuê mà làm này trạng thái mà thôi. Mà thôi, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Ông chủ hơi chờ dứt lời, thân thể liền quăng vào hắc ám bên trong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 6 chương 46, không tim không phổi nhìn ngươi điệu bộ này. Bốn bề yên tĩnh, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Chu phu tử chép miệng một ngụm trà, ngậm nửa cái trà ngạnh, lần đầu mở miệng nói chuyện. Hứa Dịch nói, ta nơi nào có cái gì nắm chắc thắng lợi, bất quá tâm rộng mà thôi. Rõ ràng tránh cũng không thể tránh, sao không thong dong đối mặt cái kia tiểu tử? Ngươi còn một gia hỏa vung ra hơn ngàn kim đi cược chính mình tất thắng. Phu tử thử nghĩ, ta như bại tất nhiên bỏ mình, lưu số tiền này cũng vô dụng. Nếu là may mắn thắng được, ta lại làm sao có thể bỏ lỡ cái này kiếm tiền cơ hội tốt. Ha ha, hảo tiểu tử, mặc cho cuồng phong nổi lên, ổn thỏa câu kình đài, hảo khí phách nên phù một rõ ràng. Ngưng cười, Chu phu tử bưng lên nước trà, uống một hơi cạn sạch, nói, hiện tại xem ra ta lão đầu tử lo lắng là dư thừa. Tiểu tử ngươi không chỉ có tâm trí hơn người, mà lại dũng khí thô hào. Ngươi có thể lạnh nhạt ngồi yên, chắc hẳn đã có tính toán. Không bằng nói ra. Lão đầu tử giúp đỡ tham gia tham gia. Xanh biếc nước trà lại lần nữa rót vào chén sứ. Đãng ra lượn lờ hơi khói. Hứa Dịch để bình trà xuống. Cười nói. Ta nơi nào có cái gì tính toán. Bất quá bốn chữ. Lấy dài kích ngắn. Có thể được này bốn chữ, ta đã an tâm. Chu phu tử gật gật đầu. Nói. Có ít người cắm đầu buồn bực não đánh nửa đời người. Cũng không được tranh đấu chi diệu. Tiểu tử ngươi lại một câu nói toạc ra. Mà thôi. Vốn là lão đầu tử còn có chút bận tâm nửa đời sau rượu lại không có rơi vào. Hiện tại có thể đem tâm trở xuống trong bụng. Dứt lời, đứng dậy, lung la lung lay trong miệng hừ phát không hiểu lời hát thoải mái nhàn nhã đi ra cửa. Chu phu tử đi không bao lâu. Viên Thanh Hoa liền nhảy lên vào. Một cái tay khoác lên bên hông túi ngang lưng bên trên. Một cái tay nắm vuốt một sấp thước tải dày trang giấy. Chạy đầu đầy mồ hôi. Đi vào đến đây. Đem cái kia sấp trang giấy trên bàn đá thả. Nâng bình trà lên hung hăng rót một mạch. Lúc này mới mở ra túi ngang lưng. Lấy ra hai tấm màu đen phiếu xuất nhập đến. Mượn ánh đèn quét liếc mắt. Phân ra một tấm đập vào Hứa Dịch trước người. Ông chủ. Mua tốt. 1200 kim. Dịch thần bổ thắng. Mua hai bồi một. Làm sao có hai tấm phiếu đen? Hứa Dịch nhớ ký Viên Thanh Hoa nguyên lai tấm kia phiếu xuất nhập chính là màu đỏ chót. Viên Thanh Hoa bĩu môi nói. Ông chủ cái này lời nói thật là không có tồn tại. Mãn Quảng An hỏi thăm một chút. Ta Viên mố người thế nhưng là cái kia không người nói nghĩa khí đã ông chủ mạng đều không thèm đếm xỉa. Ta Viên mố người còn không nỡ cái này 30 kim ta đem mình nguyên lai là phiếu đánh bạc chuyển tay. Được tiền. Theo ông chủ một chú. Cũng coi là cho ông chủ động viên. Ngoài miệng khẳng khái phân trần. Trong bóng tối bàn tính lại đánh cho ầm ầm. Hắn sở dĩ thay đổi hướng gió. Mua Hứa Dịch chiến thắng. Không phải là cái gì nghĩa khí. Mà là nghĩ sâu tính kỹ về sau. Quyết tâm bảo gan đánh cược một lần. Nhà mình ông chủ người nào, mặc dù tiếp xúc chưa lâu, Viên Thanh Hoa lại là nhận biết khắc sâu. Cái kia tuyệt đối là cái tính toán chi ly, tâm tư kín đáo, ăn không được nửa điểm thua thiệt ra hỏa. Mắt thấy sinh tử chi chiến sắp đến. Người này ổn thỏa chỗ câu cá không nói. Còn dám vẩy ra nghìn vàng mua mình thắng. Nếu là không có chín thành phần thắng. Ai sẽ như vậy làm nói tóm lại. Viên Thanh Hoa sở dĩ thay đổi hướng gió. Cũng không phải là biết được Hứa Dịch tu vi võ đạo có bao nhiêu tinh thâm. Thuần là ép tới Hứa Dịch cái kia vô song tâm trí. Đối với Viên Thanh Hoa tính toán nhỏ nhặt. Hứa Dịch thấy rõ. Trong lòng thầm khen hắn kiến thức bất phàm. Dối ra ngón tay cái lắc lắc. Viên Thanh Hoa không lo được để ý tới Hứa Dịch. Nắm lên cái kia sấp trang giấy. Hướng Hứa Dịch trước mặt chồng. Ông chủ. Hiện tại không thể là giả danh sĩ phong lưu thời điểm. Lên đến lôi đài. Đó chính là ngươi chết ta sống. Cao Phàn có thể tại sinh tử lôi bên trên chống nổi tám cục. Tuyệt không phải may mắn gây nên. Đây đều là ta từ tin tức dù nơi nào lục soát đến về Cao Phàn qua lại tư lịch. Trong đó liền có Cao Phàn đã từng tám cuộc sinh tử lôi tình huống cặn kẽ. Về công, Hứa Dịch là ông chủ, Viên Thanh Hoa tự nhiên không muốn hắn thua, mất mạng. Về tư, hắn không có thể làm cho mình vừa dính vào trường kỳ cơm phiếu, liền dễ dàng như vậy giày vò không có. Huống chi, hắn nhưng là hạ trọng chú trên người Hứa Dịch. Mặc dù tin tưởng lấy nhà mình ông chủ xảo quyệt, tuyệt đối sẽ không bắt thân ra tính mạng nói đùa. Nhưng là hắn Viên mố người đủ khả năng. Lại có thể vì nhà mình ông chủ tăng thêm phần thắng. Vì mình phiếu đánh bạc gia tăng phần thắng sự tình. Hắn Viên mố người tự nhiên vô cùng vui lòng đi làm. Vất vả ngươi, ta chậm rãi xem, ngươi đi nghỉ ngơi đi, bên trái căn thứ hai xương phòng là của ngươi. Nói, Hứa Dịch tiếp nhận tư liệu, đứng dậy. Lập tức, hai người trở về phòng của mình. Tới gian phòng. Hứa Dịch đem đống kia tư liệu tiện tay ném vào trong giỏ rác. Không phải hắn cuồng vọng. Mà là hắn tự tin. Hắn tự tin 2 năm này không phải người tra tấn rèn đúc ra cỗ này khủng bố thân thể, có thể ứng phó đoán thể kỳ hết thảy khiêu chiến. Huống chi, hắn còn có khối kia lực phòng ngự kinh người long ngạc ra đâu. Đóng lại cửa sổ, Hứa Dịch thì lực kinh người, cũng không thắp sáng đèn đuốc, móc ra long ngạc ra, tinh tế vuốt ve một lát, tại trong tay lật qua lật lại kéo thành các loại hình dạng. Nguyên bản, hắn còn muốn lấy mau chóng đem cái này long ngạc ra rèn thành giáp ra, ai ngờ chiến đấu lửa xém lông mày. Cũng may dù chưa thành giáp, nghĩ một chút biện pháp, cũng đủ dùng. Lật nhìn một lát, đem vật liệu ra thu hồi trong túi. Hứa Dịch đem thân thể hướng trên giường một quăng, trầm tâm ngưng thần, thoáng qua, liền ngủ tiếp đi. Cái này một giấc hắn ngủ thật say. Mặt trời lên cao 3 sào. Hắn vừa mở mắt ra, đứng dậy, làm cái khuyết trương ngực vận động, mở ra cửa sổ, liền trông thấy Mộ Bá chống quải trượng, dọc theo hoa trì, chậm rãi chuyển lấy bước chân. Thu Hoa chính đá lấy quả cầu, một cái 7 màu lông gà kiến, tại nàng nhỏ chân ngắn bên trên, lật qua lật lại, quanh quẩn như hồng, nửa ngày đều không rơi xuống đất. Ánh nắng vừa vặn, không khí rõ ràng. Hít một hơi thật sâu, đầy bụng hương hoa. Hứa Dịch càng ngày càng thích loại này an bình. Nếu không phải người mang huyết hải thâm cừu, hắn không ngại dạng này bình bình đạm đạm qua xuống dưới. No bụng ăn uống chi dục, hưởng nhân gian chân tình. Ông chủ, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Ngồi xổm trên cánh cửa nhìn Thu Hoa đá kiến Viên Thanh Hoa nghe được cái này phòng động tĩnh, hô hô một tiếng, bưng một chậu nước cùng rửa mặt dụng cụ, liền chạy vào. Hứa Dịch vừa rửa mặt thôi, hắn lại đem sớm một chút bày tới bánh bao, bánh bột mì, bánh quẩy, bánh rán quà, cộng thêm một thùng lớn sữa tươi, không ngừng khuyên Hứa Dịch dùng nhiều, sợ Hứa Dịch ăn đến ít, buổi trưa lên đài mềm nhũn đi đứng. Hắn như vậy cẩn thận chọc cho một bên tham gia náo nhiệt Thu Hoa không ngừng bĩu môi. Hứa Dịch cũng không khách khí, hổ ăn kình nuốt, thoáng qua cả bàn cơm canh, cộng thêm cái kia dòng giã 10 cân sữa tươi, bị hắn quét sạch, ăn xong lau sạch, ném qua một tấm 10 kim kim phiếu, phân phó Viên Thanh Hoa nói: ban ngày vô sự, ngươi đi tìm khá hơn chút tòa nhà, chúng ta đều rời đi qua. Nơi này đến cùng là nhà nước địa bàn, ở đây không khỏi không thoải mái. Mặt khác, lại thuê mấy tên nha hoàn, bà tử, tuy nói một ngày 3 bữa, có trong cửa hàng đưa ăn, trong nhà công việc, hai ta đại lão ra cũng lo liệu bất quá. Mặc dù chịu khổ vô số, Hứa Dịch lại là cái hưởng lạc chủ nghĩa người, đã có tiền có điều kiện, hắn tự nhiên nguyện ý chính mình thư thư phục phục. Viên Thanh Hoa kinh ngạc nửa ngày mới trở lại vị mà đến. Hắn không biết nên như thế nào đánh giá chính mình vị này ông chủ. Nói tâm phần lớn là nhỏ, hoàn toàn chính là không tim không phổi a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 6 chương 47, hứa hẹn sinh tử chi chiến. Ngay tại trước mắt, cùng giai cạnh tranh, nào có tất thắng đạo lý. Vị đại gia này mơ hồ không xem ra gì, sáng sớm đứng lên, không quan tâm trận này cơ hồ đem toàn thành võ giả đều chọn đồng sinh tử chi chiến, ngược lại rông dài lên chuyện nhà tới. Giao phó xong chuyện nhà, Hứa Dịch cuối cùng nhớ tới kiện chính sự. Út đúng rồi, giúp ta đến cửa hàng bên trong mua một đầu rắn chắc chút dây thừng, bình thường dây câu phẩm chất, dài 1 trượng ngắn liền được, chờ một lúc quyết đấu sợ là muốn dùng. Hắn lời còn chưa dứt, cọ một chút, Viên Thanh Hoa liền phun cách không còn hình bóng, tốc độ kinh người. Hứa Dịch lần đầu phát hiện mình mới thuê cái này đứa ở, sợ là có không dưới đoán thể trung kỳ tu vi. Hắn làm sao biết trước mắt Viên Thanh Hoa đã gần đến điên cuồng. Phàm là dính đến quyết đấu, Viên Mỗ người so với hắn Hứa Dịch cẩn thận, khẩn trương vạn lần. Không phải sao, Hứa Dịch cho phiền người Tinh Thu Hoa một cách tiểu cố sự, mới nói phân nửa. Đầu đầy mồ hôi Viên Thanh Hoa vèo một cái. Thoan trở về. Ông chủ. Cái này cây phược sao thẳng. Cứng cỏi gì thường. Chế tác vật liệu bất tường. Bất quá luyện kim đường xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Nghe nói thâm niên biển câu khách. Bắt giữ biển sâu cử kình. Cũng đều dùng đến này dây thừng. Độ bền bỉ không phải bàn cãi. Giá cả cũng thực không ít. Một trượng dài ngắn mảnh như sợi tóc dây thừng. Muốn ta 3 đồng tiền vàng. Lão tử nhìn. Cái này khắp thiên hạ. Liền số mẹ nó luyện kim đường có tiền. Viên Thanh Hoa một bên líu lo không ngừng giới thiệu. Một bên lộ ra được một cọng tóc phẩm chất. Ấm ánh tinh tế dây thừng. Một hồi. Bắt sao khoét mãnh rào. Một hồi vận đủ khí lực xé sách. Phược sao thằng tia không có chút nào tổn hại. Hứa Dịch nhận lấy tại trong tay thử một chút. Hài lòng cực kỳ. Đúng lúc này. Ngoài cửa truyền đến tiếng la. Viên Thanh Hoa lao ra lại xông tới. Ông chủ. Là nha môn người tới. Cách buổi trưa. Liền thừa một canh giờ. Chúng ta lập tức trình diện. Hứa Dịch gật gật đầu. Nói. Ngươi đi bên ngoài nói một tiếng. Ta đổi bộ y phục liền đến. Dâu ria thúc. Ngươi muốn đi ra ngoài đánh nhau đi tới cửa bên cạnh Thu Hoa bỗng nhiên quay đầu nói chuyện. Không phải đánh nhau là đánh bại hoại thuận tiện kiếm tiền cho nhà ta Thu Hoa mua tốt ăn. Hứa Dịch ôm lấy tiểu nha đầu. Tại trên trán nàng khẽ hôn một chút. Tráng men giống nhau khuôn mặt nhỏ nhắn. Thực sự làm cho người yêu thương. Thu Hoa duỗi ra non nớt tay nhỏ. Tại hắn cứng rắn gốc sâu cằm bên trên mài mài. Chân thành nói. Dâu ria thúc. Đừng đánh thua. Mặc kệ bị nặng bao nhiêu tổn thương. Đều muốn về nhà. Nha đầu ngốc. Nói cái gì đó. Ngươi dâu ria thúc thiên hạ vô địch. Hứa Dịch xoa bóp nàng gương mặt. Thầm nghĩ tiểu nha đầu khẳng định lo lắng hỏng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ta dâu ria thúc lợi hại nhất. Thu Hoa dùng sức gật đầu. Nửa nén hương về sau. Hứa Dịch hầu hạ mộ bá uống xuống thang thuốc. Tại lão nhân ánh mắt ăn cần bên trong. Bước lên nha môn phái tới xe ngựa. Quyết chiến tuyển tại Đông Thành. Xe ngựa vừa bước vào Đông Thành cửa thành. Hứa Dịch liền cảm giác được hôm nay Đông Thành. Hoàn toàn chính xác cùng hôm qua khác biệt. Nguyên bản rộn ràng đường cái trống trải giống là mới lên phong bạo. Không chỉ có không nhìn thấy mấy cái người đi đường. Liền ngay cả cửa hàng cũng quan hơn phân nửa. Một đường đi tới. Đều là cảnh tượng như vậy. Lại nửa nén hương. Xe ngựa tiến một cái to lớn vỏ trứng bộ dáng kiến trúc. Nhiều lần. Xe dừng ngựa chú. Hứa Dịch tại một vị thân mang màu xanh công phục trẻ tuổi người dẫn dắt dưới. Tiến bên trái đường hành lang. Sau đó. Chuyển tiến một gian tung hoành 7-8 trượng đại sảnh. Màu ấm dọn đại sảnh rất là trống trải. Chính giữa đứng thẳng trương hắc thiết xèn thành bàn dài. Một vị dâu ria hoa trắng lão đầu an tỏa bên cạnh bàn. Có tư có vị thưởng thức trà nước. Không chút nào vì tiến vào ngoại nhân chỗ quấy nhiễu. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào trong tay một bản cũ kỹ thoại bản truyền kỳ bên trên. Ninh bá. Vị này chính là một vị khác tham gia quyết đấu võ giả, có thể bắt đầu thử máu. Thanh phục thanh niên phá vỡ yên tĩnh. Hứa Dịch thế mới biết hiểu, nguyên lai lão nhân này chính là nghiệm cảnh sư. Một giọt ngưng sền sệt màu đậm giọt máu tinh chuẩn nhỏ tại một khối thuần trắng đá tròn bên trên. Thoáng chốc, đá tròn phát ra nhàn nhạt quang hoa. Vàng tím đen trắng xanh. Các loại nhan sắc dồn dập huyễn hóa. Cuối cùng dừng lại tại màu xanh trắng. Hiện đã xác thực chuẩn. Võ giả Dịch Hư là đoán thể đỉnh phong chi cảnh. Ninh bá hô lớn một tiếng. Lấy ra một tờ văn án. Liền ở phía trên rơi xuống con dấu. Cấp tốc phong tồn. Hoàn thành khảo thí. Ninh bá lại đối trong tay thoại bản. Dùng công phu. Quần áo xanh thanh niên dẫn Hứa Dịch đang muốn ra cửa. Bỗng nhiên lại có một vị cùng quần áo xanh thanh niên đồng dạng trang phục trung niên nhân bước nhanh mà đến. Tại quần áo xanh thanh niên phủ cận thì thầm vài câu. Liền rời đi. Quần áo xanh thanh niên liền dẫn Hứa Dịch về phía tây bên cạnh đường hành lang bước đi. Mấy người kia lời nói tuy nhỏ, Hứa Dịch lại nghe được rõ ràng Cao ty trưởng muốn gặp hắn. Quả nhiên, Hứa Dịch vừa tiến lên một gian nhã thất, liền nhìn thấy Cao Quân Mạt. Mặt vung mày kiếm Cao ty trưởng, đang bưng một chén đỏ tươi quả rượu, uốn tại huyên mềm dế mây bên trong. Đối với ba vị áo trắng hán tử Đàm Tiếu Phong Thanh, nhìn thấy Hứa Dịch tiến đến, Cao Quân Mạt đứng dậy, vấy lui quần áo xanh thanh niên. Nhìn xem Hứa Dịch mỉm cười nói, ngươi chính là Dịch Hư Giám trên bến đò, miệng ngậm Đại Xuyên Vương Đình pháp lệnh, một hơi diệt sát hơn 10 người sát nhân cuồng ma. Dịch Hư chính là tại hạ Dịch Hư, lại không phải sát nhân cuồng ma, tại hạ giết người bất quá là lấy bảo chế bảo, chức trách chỗ thắt. Hứa Dịch nhìn thẳng Cao Quân Mạt, không kiêu ngạo không tự ti nói. Hắn từ Chu Phu Tử chỗ biết Cao Quân Mạt từng vì mình nói qua lời nói, hướng phủ lệnh Trần Thuật không cho phép Hắc Long Đường hướng hắn khiêu chiến, lại bị phủ lệnh lấy không dùng quy củ, làm sao quy tắc mà bác bỏ. Hứa Dịch đối với vị này Cao ty trưởng quả thực có mấy phần hào cảm. Tốt, tốt một cách lấy hung bảo thay hung bảo, chức trách chỗ thắt, chính là người trong chúng ta. Cao ty trưởng mắt thả dị sắc, tràn đầy thưởng thức mắt chỉ nhìn Hứa Dịch nói, theo lý thuyết ngươi là vì công suất lực giết hết áp ôn, thật là mở rộng ta Đại Xuyên Vương pháp hành động vĩ đại, làm sao phủ lệnh trọng tiền bạc, ta thuyết phục không có kết quả, để ngươi thay mặt công chịu tội. Nói đến cũng là ta tuần bổ ti có thua thiệt với ngươi. Hứa Dịch chắp tay nói, Cao ty nói quá lời, những này yêu ma rượu quái tại hạ vẫn chưa để ở trong lòng, tự nhập công môn. Hứa Dịch đã cảm nhận được thân ở công môn chỗ tốt, có đạo là lục phiến môn bên trong tốt tu hành, hắn đã có chủ tâm ở lâu công môn, tự nhiên dâng lên leo lên tầm tư. Giờ phút này Cao Quân Mạt chủ động nhảy ra, với hắn chính là tốt đẹp cơ hội. Trong bụng thoáng tính toán, hắn liền liệu định Cao Quân Mạt tính tình, biết được khiêm cung thủ lễ sẽ chỉ làm đối phương xem nhẹ, buông thả không bị trói buộc, ngược lại làm cho đối phương khắc sâu ấn tượng. Quả nhiên Cao Quân Mạt ngửa đầu cười to, ta tự cuồng ca hướng lên trời rít gào, ngang ngược vì ai hùng bách hàn bồi lâm trung thư, ánh mắt của ta không tệ a tướng quân, ánh mắt tự nhiên bất phàm, ty trưởng chưa từng nhìn nhầm qua. Liên tiếp Cao Quân Mạt một béo một gầy cười nịnh nọt, đơn độc vị kia nhất trắng hán khôi ngô nhíu nhíu mày chưa từng mở lời. Cao Quân Mạt cười nói, trung thư, ngươi giống như có ý kiến khác biệt. Khôi ngô trắng hán nói, ty chức nào có ý kiến khác biệt, chỉ là gặp quá nhiều ngoài miệng hào sảng trong bụng trống không mãng phu, kẻ này gan lớn ngốc thô, chính là chữ chết lâm trước cũng không tự biết, còn có thể mỗi ngày đại ngôn. Hứa Dịch nhìn chằm chằm hắn liếc mắt, thầm nghĩ, lão tử chưa hề cùng tiểu tử ngươi đánh qua đối mặt, làm sao lại vấy vấy ngươi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 6 chương 48, 100.000 kim. Cao Quân Mạt cười phất phất tay, xong Hứa Dịch nói, xin đừng trách, hắn chính là thằng tính. Đúng rồi, còn chưa hướng ngươi giới thiệu, ba vị này chính là ta Quảng An thành ba đại áo trắng bổ đầu, cũng là ta trợ thủ đắc lực. Phúc hậu đại hào Tề Bách Hàn, điêu luyện chính là Tống Bồi Lâm, thẳng tính gọi là Lý Trung Thư. Dịch Hư, mới vừa nói đến tuần bổ ti hổ thẹn với ngươi, ta Cao Quân Mạt lại không phải để cho thủ hạ thua thiệt tính tình. Hắc Long Đường bên kia, ta đã bắt chuyện qua, bọn hắn chỉ có 3 lần khiêu chiến ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi chống nổi 3 trận. Hắc Long Đường còn dám có bất luận cái gì đối với ngươi làm loạn cử động, ta tuần bổ ti sẽ đem hết thầy tiếp nhận. Ngoài ra, nếu là ngươi có thể chống nổi 3 vòng, ta chỗ này có một kiện áo trắng đem tặng tướng quân ty trưởng Tề Bách Hàn, Tống Bồi Lâm, Lý Trung Thư 3 người cùng nhau la lên. Cao ty trưởng bỗng nhiên phất tay, đừng nên nói nữa, ta tự lên kinh hạ Quảng An 2 năm có thừa, chưa từng thấy một vị bổ khoái dám cầm Đại Xuyên Vương pháp giết người. Dịch Hư có đại công với tuần bổ ti, có công thì nên thưởng. Mà Dịch Tư nếu có thể chống nổi ba vòng sinh tử lôi, đủ thấy bản lĩnh phi phàm. Chỉ là một kiện áo trắng, có gì mà không được không đợi ba người lại khuyên. Hứa Dịch chắp tay nói, ti chức tất không phụ ti trưởng kỳ vọng cao, trong lòng của hắn trộm mừng không thôi. Hắn há có thể chẳng biết áo trắng chính là mắt ba người trước chỗ lấy công phục. Vàng tím đen trắng xanh, đại xuyên vương đình lực lượng cảnh bị, lấy này năm màu luận cao thấp. Đương thời, Hứa Dịch chỗ lấy công phục, bất quá là nhất bậc thấp bất nhập lưu phẩm áo đen. Nếu là thăng làm áo trắng, giống như là liên tục vượt hai cấp. Thành cùng trước mắt ba vị quyền cao chức trọng tuần bổ ti bổ đầu mấy người mà sánh vai tồn tại. Tốt, quyết chiến sắp đến, ngươi tự đi điều dưỡng tinh thần, ta sẽ ở phía trên vì ngươi hò hét trợ uy. Cao Quân Mạc chụp chụp Hứa Dịch bả vai, thân tiến hắn ra ngoài cửa. Ngay tại Hứa Dịch bị Cao Quân Mạc triệu kiến, một gian khác trong nhã thất, Giang Thiếu Xuyên đang nôn nóng bất an loạn chuyển. Một tiếng cọt kẹt, hoa lệ khắc hoa cửa bị mở ra, hai người đi vào. Tay trái vị kia, hình thể cực kỳ tráng kiện, thân cao tới 9 thước, thân mang một kiện hợp thể kim giáp, tóc dài lỏng lẻo mà khoác lên ở sau ấp, ánh mắt âm đức, thần sắc bưu hãn, bế nghệ tứ phương, chính là Hứa Dịch lần này lôi đài đối thủ. Hắc Long Đường Bạch Mã Phân Đường phó đường chủ Cao Phàn. Một vị khác hình dung gầy gò, thanh bảo khăn vung, cầm trong tay quạt giấy, làm ăn mặc kiểu văn sĩ, chính là Hắc Long Đường tổng đường cầm lái sư gia Mã Văn Sinh. Hai người vừa đạp đi vào cửa, Giang Thiếu Xuyên hai cái cất bước nhảy lên đến phổ cận, cảm kích nhìn Mã Văn Sinh liếc mắt. Sông Cao Phàn đổ ập xuống nói, vì sao ta mấy lần hẹn ngươi, ngươi đều tránh không gặp, ngược lại muốn Mã gia ra mặt, ngươi mới bằng lòng đến. Trong mắt ngươi đến cùng còn có hay không ta Giang mố người? Cách này thượng quan Cao Phàn là tổng đường phái đến Bạch Mã Phân Đường, lý chức bất quá 2 tháng. Xem như tổng đường hướng Bạch Mã Phân Đường khắc xuống cái đinh. Nguyên nhân chính là bối cảnh không tầm thường. Cao Phàn xưa nay không thế nào điều Giang Thiếu Xuyên cái này thượng quan. Lần này quyết chiến, Giang Thiếu Xuyên vốn định tự thân xuất mã đánh ngã Hứa Dịch, thừa cơ lấy đi túi ngang lưng, liền có thể thần chẳng biết dược chẳng hay đem thiết tinh thu về trong túi. Chỗ nào biết được Cao Phàn hiếu chiến trước thời hạn hướng tổng đường đánh báo cáo, xinh xinh làm rối loạn Giang Thiếu Xuyên tính toán. Càng làm cho Giang Thiếu Xuyên sụp đổ chính là, hắn còn phải thay Cao Phàn lo lắng trận chiến này thành bại. Bởi vì lấy hắn kia không may nhi tử sự tình, Hắc Long Đường tại Quảng An phủ thanh danh bị hao tổn không ít. Nếu lần này Cao Phàn không thể một trận chiến mà diệt Dịch Tư, Hắc Long Đường coi như làm trò hề cho thiên hạ. Kẻ đầu têu Giang Thiếu Xuyên tự nhiên rơi không được quả ngon. Nếu là chưa từng gặp Hứa Dịch, Giang Thiếu Xuyên tự cũng nhận định Cao Phàn xuất mã tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng hắn hôm qua tự mình cùng Hứa Dịch đánh qua quan hệ, đem Hứa Dịch loại kia không chút nào đem Hắc Long Đường để ở trong mắt cuồng thái, nhìn đến rõ ràng. Như nói đối phương chỉ là vô trí mãng phu, Giang Thiếu Xuyên chưa chắc sẽ sinh khác lo. Lại cứ hôm qua một phen giao phong, hắn bị Hứa Dịch liền ra lẫn xương nuốt sạch sẽ. Tuy là miệng lưới ở giữa bị thua, nhưng cũng gián tiếp chứng minh Hứa Dịch thủ đoạn. Nhân vật như vậy, như không nắm chắc, chỗ này dám loạn phát sát cơ. Từ là hắn đối với lần này quyết chiến cất 3 phần lo lắng, liền muốn tìm Cao Phàn tự mình dặn dò vài câu. Làm sao biết Cao Phàn tính cách cuồng ngạo, trong mắt căn bản không có hắn Giang mố người. Tránh mà không gặp, vẫn là Giang Thiếu Xuyên nhờ Mã Văn Sinh ra mặt, mới đưa Cao Phàn lừa gạt tới. Giờ phút này, hai người vừa thấy mặt, Giang Thiếu Xuyên một cỗ tà hỏa tóe ra. Văn Sinh tiên sinh, ngươi tìm ta tới đây cũng không phải là vì để mỗ nghe Giang đại đường chủ đại phát quan uy a. Cao Phàn nhìn cũng không nhìn Giang Thiếu Xuyên, nhìn thẳng Mã Văn Sinh nói. Mã Văn Sinh hợp lại quạt xíp, cười nói, tất cả mọi người là người một nhà, lúc gặp đại địch nên đồng tâm hiệp lực. Cao đường chủ, Giang đường chủ là ngươi thượng quan, Hắc Long Đường điều luật xâm nghiêm, nặng nhất tôn ti. Cao đường chủ nên đem Hảo Hảo cùng Giang đường chủ thân cận mới là. Lần này Giang đường chủ nhờ ta hẹn ngươi qua đây thực có chuyện quan trọng thương lượng. Mã Văn Sinh rất được Hắc Long Đường tổng đường chủ tín nhiệm. Cao Phàn lại kiêu ngạo, cũng không dám vểnh lên hắn mặt mũi. Tức giận muốn Giang Thiếu Xuyên chủ có thuốc nhanh bán. Cũng may Giang Thiếu Xuyên hôm qua tại Hứa Dịch chỗ đem cả đời này tức giận không sai biệt lắm chịu xong. Những tức giận giá trị tăng vụt. Nhẫn nại tính tình đem phân tích của mình nói ra. Đương nhiên, biến mất hắn tại Hứa Dịch trước mặt như thế nào kinh ngạc không đề cập tới. Trắng trợn tuyên dương Hứa Dịch võ lực giá trị loại nào bất phàm. Cao Phàn mỉm cười nói, ta tưởng là có cái gì chuyện gấp gáp. Giang đường chủ, không phải ta không nhìn chúng ngươi. Ngươi thực sự an hưởng phú quý quá lâu, mất nhuệ khí. Khó trách Hắc Long Đường tại Bạch Mã huyện phát triển chậm chạp mở không ra cuộc diện. Cao Mỗ bất tài, lại biết được võ giả tranh phong, một bằng thủ đoạn, hai bằng đảm lược. Cái kia họ Dịch chính là mạnh là yếu, cần phải hỏi qua Cao Mỗ trong tay đoạn hồn thương. Không phải Cao Mỗ tự thổi, tự đánh Cao Mỗ xuất sư cùng giai tranh luận, chưa từng gặp qua địch thủ. Lời nói đến đây, trục vỡ ngực kim giáp. Nói tiếp, huống chi. Lần này được tổng đường chủ ban thưởng cách này thân luyện kim đường xuất phẩm pháp y. Đối phương chính là ba đầu sáu tay. Cao Mỗ cũng có thể đem đầu hắn vặn xuống tới. Mã Văn Sinh ngừng lại sắp bảo tẩu Giang Thiếu Xuyên. Túc tiếng nói. Đối với Cao đường chủ trận chiến này thắng, Mã Mỗ sâu tin không nghi ngờ. Nhưng Giang đường chủ lo lắng chưa hẳn dư thừa. Không làm được vạn vô nhất thất. Mã Mỗ ăn ngủ không yên. Nhị vị đều biết, lần này lôi chiến chính là Quảng An phủ năm gần đây duy nhất đoán thể cường giả tối đỉnh cuộc chiến. Chú ý độ vượt ra khỏi đoán trước. Mà chiến sự lý do cũng bị trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Để ta Hắc Long Đường rất mất mặt. Mấy vị Quảng An trò cười. Một câu chưa xong, Giang Thiếu Xuyên chân sau quỳ xuống, đầy mặt sợ hãi. Này toàn chính là tại hạ dạy con vô phương. Khẩn cầu Văn Sinh tiên sinh báo cáo tổng đường chủ. Giang Thiếu Xuyên mặc cho hết thầy trách phạt. Cao Phàn cười lạnh không nói. Mã Văn Sinh đỡ dậy Giang Thiếu Xuyên. Nói. Tuy nói là công tử nhà ngươi lên nguyên do. Nhưng gốc rễ không ở chỗ này. Còn tại vị kia dịch thần bổ trên thân. Như không đem diệt sát. Ta Hắc Long Đường mấy chục năm tích uy. Sẽ bị quét sạch sành sanh. Cao đường chủ, ngươi có tất thắng lòng tin là chuyện tốt. Nhưng nếu xuất chút nào chỗ sơ suất, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả chỉ sợ ngươi còn không biết. Lần này tổng đường chủ ở trên thân thể ngươi đầu 100.000 kim tu sĩ này rất nguy hiểm. 6 chương 49 rộng rãi Mã Văn Sinh dứt lời định. Cả sảnh đường tựa như hàng trận tiếp theo sương tuyết. Không chỉ Giang Thiếu Xuyên mặt không còn chút máu. Chính là Cao Phàn cũng cuồng thái lại không. Hung hãn cứng rắn mặt lạnh tuấn phải nhỏ xuống nước tới. 100.000 kim có thể làm gì, bắt số tiền này có thể mua được một đầu khí hải cường giả tối đỉnh tính mạng. Hắc Long Đường mấy vạn nhân mã. Trừ bỏ chi tiêu. Một năm tích. Cũng bất quá vạn kim. 100.000 kim kia là Hắc Long Đường 10 năm tâm huyết. Cao đường chủ. Hiện tại ngươi phải biết tổng đường chủ vì sao ban thưởng cách này giá trị 2.000 kim luyện kim đường xuất phẩm hạ phẩm pháp y đi. Mã Văn Sinh rất hài lòng Cao Phàn ngưng trọng. Hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu. Chính là muốn gõ Cao Phàn coi trọng quyết chiến. Cao Phàn võ lực giá trị. Hắn rất yên tâm. Nhưng cùng giai tranh luận. Nơi nào có tất thắng câu chuyện. Một phần vạn tính toán không đến. Liền có lật bàn khả năng. Hắc Long Đường vừa vặn chịu không được lật bàn. Cao Phàn toàn vẹn run lên. Nghiêm nghị nói. Cao Mỗ tất không nhục mệnh rất tốt. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa. Nói chuyện thời khắc. Mã Văn Sinh từ hông trong túi móc ra một cái to cỡ hộp diêm màu đen hộp nhỏ. Mở ra hộp nhỏ. Bên trong nằm một viên chiếc nhẫn màu bạc. Chiếc nhẫn trung ương chiếm cứ một đầu tinh xảo vi hình tiểu xà. tạo hình 10 phần độc đáo. Vật này cũng là tổng đường chủ ban thưởng. Nếu trên trận thật có bất trắc phát sinh, ngươi chỉ cần thôi phát trường lực, sờ nhẹ đầu rắn, liền sẽ có thanh mang phun ra. Này thanh mang chính là trăm năm thanh quang ông chúa đuôi sao châm, cơ hồ vô kiên bất phá. Vào thịt phóng độc, độc tính mãnh liệt. Một châm xuống dưới, liền cử thú đều phải ngã xuống. Đoán thể kỳ trở xuống, căn bản không có thể chống cự. Chính là khí hải cảnh cường giả, gặp cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Tiếng nói vừa dứt, Mã Văn Sinh trường lực thúc giục nhà, sờ nhẹ đầu rắn. Một đạo mấy bước có thể xem xét thanh mang, từ cao phàn đầu vai kim giáp trống lên khắc hoa chỗ, chui ra cái nhỏ không thể thấy lỗ nhỏ, điện thiểm mà qua, lại bay ra hơn 10 trượng, đâm vào thuần đồng mạ vàng lập chỗ bên trên. Thanh mang cứng, luyện kim đường xuất phẩm hạ phẩm pháp y, lại như đậu hũ trúc, bị nhẹ nhõm xuyên qua. Thanh mang nhanh, mạnh như cao phàn, tại thanh mang xuyên thân thời khắc, lại không làm được chút nào tránh né phản ứng. Mã Văn Sinh bước nhanh trích ra thanh mang, quay trở lại phủ cận, đem thanh mang sáng tại trong lòng bàn tay. Giang Cao hai người cách này mới nhìn rõ thanh mang hình dáng. Thanh mang rất ngắn, chỉ có bình thường kim may 1/3, thuần thanh như ngọc, mảnh như lông măng, thả trong lòng bàn tay, cơ hồ khó mà phát hiện. Biểu hiện ra một lát, Mã Văn Sinh đem xà giới tách ra thành hai nửa vòng tròn, cẩn thận đem thanh mang giấu vào giới thân, phục hồi như cũ sắp xếp gọn, hướng Cao Phàn đưa tới. Trình trọng việc nói, vật này uy lực cực lớn, có nó làm cuối cùng một lớp bảo hiểm, trận chiến này có thể bảo đảm không ngại bất quá. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, vật này là tiêu hao phẩm, một khi cùng da thịt tiếp xúc, thanh mang độc tính liền sẽ phóng thích. Thế nhưng bảo vật tuy tốt, giá tiền không ít, này một viên thanh mang đáng giá ngàn vàng. Tổng đường chủ dù hào phóng đại khí, nhưng ta hy vọng không phải vạn bất đắc dĩ. Cao đường chủ tốt nhất đừng vận dụng vật này. Ta cũng tin tưởng chỉ bằng vào cao đường chủ khả năng diệt sát cuồng đồ, lại không lời nói dưới. Hào phóng đại khí Cao Phàn trong lòng oán thầm không thôi, ngoài miệng cũng chỉ đến liên tục xác nhận. Hắc Long đường vị kia tổng đường chủ keo kiệt thành cuồng, ai chẳng biết. Lần này hắn cao mố người khoác trên người kim giáp pháp y, cũng bất quá là tổng đường chủ tạm thời cho mượn cùng hắn cao mố người. Đợi đến chiến xong, còn phải thu hồi. Vừa nghĩ tới tổng đường chủ xem tài như mạng, cùng âm tàn độc ác, Cao Phàn hạ quyết tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không sử dụng cái này cây thanh mang. Nếu không coi như thắng cũng là bại. Thủy tinh chế thành đồng hồ cát, tròn trịa ấm ánh, Hứa Dịch nhìn chằm chằm nó một số thời khắc. Từ Cao Quân Mạt chỗ cáo từ, hắn bị đưa vào căn này cực độ an tĩnh gian phòng. Lính hắn vào cửa người kia chỉ vào đặt ở bên cửa sổ đồng hồ cát nói. Đồng hồ cát bên trong lưu xa nhỏ xong, liền nên ra sân. Một tiếng cọt kẹt cửa phòng mở, đồng hồ cát bên trong cuối cùng một hạt cát kết thúc. Quần áo xanh thanh niên đứng tại cạnh cửa nói, đã đến giờ, theo ta đi thất chiết bát truyền. Tiến một gian lên xuống bậc thang, Hứa Dịch đang suy đoán lên xuống bậc thang động lực nơi phát ra. Lên xuống bậc thang kết thúc, quần áo xanh thanh niên lại dẫn hắn hướng đông bước đi. Một lát sau, lại tiến vào cách lên xuống bậc thang. Hứa Dịch kinh ngạc không thôi. Mới trầm xuống chừng hơn 50 trượng, chẳng lẽ lại giờ phút này còn muốn hạ trầm, lại chìm xuống, sợ chẳng phải tiến lòng đất. Ngay tại hắn kinh ngạc lúc, quần áo xanh thanh niên bên hông phát ra tích tích hai tiếng nhẹ vang lên. Lên xuống bậc thang lại lần nữa phát động, chậm rãi tăng lên. Bất quá lần này quần áo xanh thanh niên lại chưa đi theo, độc Hứa Dịch đứng tại dương trong cơ thể. Tinh tế quan sát, cái này dương thể cùng mới lên xuống bậc thang lại có khác nhau. Bốn phía vách tường chính là cố định, tăng lên chỉ có dưới chân tấm sắt. Hướng lên trèo thăng hơn 10 trượng về sau, trên đỉnh đầu đen kịp đột nhiên hiện ra sáng ngời. Mấy hơi thở về sau, trước mắt bỗng nhiên một sáng, Hứa Dịch thân thể đã đứng tại trung ương diễn võ trường. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy bên ngoài hơn 10 trượng vị trí, một cái kim giáp trắng hắn bay lên. Hứa Dịch nhìn về phía Cao Phàn, đồng thời Cao Phàn cũng phát hiện hắn. Cao Phàn ánh mắt phóng tới thời khắc, Hứa Dịch ánh mắt đã lộn xộn. Hứa Dịch dám thề với trời, cho dù là ở đời sau ba giơ phim bom tấn bên trong, hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua như thế rộng rãi tráng lệ tràng diện. Dưới chân diễn võ trường, tung hoành mấy trăm trượng, mặt đất không phải là bình thường diễn võ trường như vậy dùng bàn đá xanh bày ra, chính là toàn dùng trọng thiết hỗn hợp kim cương chế tạo, lại vò lấy thanh kim cát mài thô. Buông xuống nhìn lại, giống như đặt mình vào trong hắc hải ương. Như thế hùng vĩ diễn võ trường, tựa hồ không phải để dùng cho nhân loại chém giết, chính là dùng làm hai đầu hoang thu chiến trường cũng tận đủ. Nếu như nói dưới chân diễn võ trường để Hứa Dịch rung động lời nói, cái kia bốn phía nguy nga như núi khán đài quả thực muốn để Hứa Dịch bắt đầu hoài nghi lý trí của mình. Cái kia chỗ nào vẫn là khán đài, rõ ràng chính là tứ phía to lớn tường thành vây quanh lấy cả tòa diễn võ trường. Cao túc trăm trượng khán đài, phương mắt nhìn đi, bị lít nha lít nhít biển người trồng mãn. Từ trên sân thượng cực đại đánh dấu bên trên, Hứa Dịch mới biết được tòa này khán đài lại có thể chứa đựng 1 triệu người. Mà vì cam đoan mỗi vị khán giả tận khả năng tiếp cận khán đài, khán đài bị độc đáo nhà thiết kế thành lượn vòng lồi lõm hình. Từ đằng xa trông lại, liền tựa như một đầu hoang cổ cử xà, rít gào ngày thôn thiên. Nhưng mà lại là độc đáo. Muốn dung nạp cao tới 1 triệu nhân khẩu, khán đài cũng không khỏi trồng chất đến giữa không trung. Như thế độ cao, từ trên dưới nhìn, trung ương diễn võ trường hai người chỉ là hai cái chấm đen. Vì giải quyết cái này mâu thuẫn, Quảng An phủ lệnh chuyên bái phòng luyện kim đường, mời tới kỹ nghệ thông huyền đại tượng sư. Đại tượng sư xảo đoạt thiên công, suy nghĩ khác người tại mỗi tòa khán đài đối diện bầu trời thiết kế rộng rãi hình chiếu bích, sáng tạo tính đem trên trận người quyết đấu thân ảnh phóng đại tập trung ở đây hình chiếu trên vách, bảo đảm tất cả mọi người đều có thể tinh chuẩn mà chân thật quan sát trình diện bên trên vật lộn. Mà vì cao nhất giác quan hưởng thụ, đại tượng sư lại tại diễn võ trường bốn phía bày ra tổ âm trận, cam đoan cho dù là quyền kích vào thịt, trường đao phá không loại hình hơi âm thanh cũng có thể chuẩn xác truyền đến mỗi vị khán giả trong tay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 6 chương 50, hèn hạ ta thần du tứ phương. Dõi mắt chân trời, to lớn đến đánh vỡ tưởng tượng kiến trúc, thật sâu rung động Hứa Dịch linh hồn. Đột nhiên, một loại mãnh liệt đến cực hạn hưng phấn tại Hứa Dịch ở sâu trong nội tâm lao nhanh. Hắn biết, đây là một loại biểu diễn dục vọng, là mình từng ở thế giới trò chơi bên trong chỉ huy bang chúng công thành lúc dâng lên cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc. Chỉ bất quá lần này, loại này biểu diễn muốn tới muốn tương đối dĩ vãng mãnh liệt ngàn vạn lần, không thể gọi tên, không kềm chế được. Hoàn toàn chính xác, mang trăm người tiếu ngạo cùng mạng ảo, làm sao có thể cùng để 1 triệu người tập trung bản thân vinh quang so sánh. Hứa Dịch nhiệt huyết đã sôi, hào hùng vạn dặm. Cái này toa, Hứa Dịch lâm vào mãnh liệt di không thể tự kềm chế. Cách đó không xa Cao Phàn lại xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Hắn thấy họ Dịch thực sự quá mức càn rỡ, hoàn toàn không có đem hắn cao mố người để ở trong mắt. Hắn đưa mắt nhìn Hứa Dịch nửa ngày, Hứa Dịch dĩ nhiên liền cái ánh mắt cũng không cho hắn. Một đôi mắt nhìn chung quanh không ngừng, nhìn quanh cũng liền nhìn quanh xong, lại cứ ra hỏa này biểu hiện trên mặt phong phú cực kỳ, tựa như đồ nhà quê vào thành, vào xem lấy xem qua nghiện, toàn vẹn quên lập tức bên trên liền muốn đối mặt hắn cường giả Cao Phàn vô tình máu tanh đả kích. Ngay tại hai người riêng phần mình bụng thời khắc, canh một tiếng vang thật lớn, nhìn trên đài sôi sùng sục âm thanh chiều nháy mắt làm sáng tỏ. Một đạo thanh âm hùng hậu xuyên thấu qua tụ âm trận vang vọng toàn trường. Lại là quyết đấu chủ trì tuyên bố quyết đấu quy tắc. Quy tắc cũng là đơn sơ. Không khỏi bất luận cái gì binh khí. Bất kỳ thủ đoạn nào. Sinh tử bất luận hùng hậu thanh âm kết thúc sát na. Hứa Dịch cùng Cao Phàn ánh mắt. Cuối cùng va chạm tại một chỗ. Tinh không vạn lý, mặt trời đang lên đỉnh đầu. Vóc người to lớn Cao Phàn cầm trong tay một thanh trưởng hai ngân thương. Người khoác kim giáp. Nhìn thèm thuồng Hứa Dịch. Ngầm hồng dương quang vẩy vào hắn kim sắc trên khải giáp. Cả người tựa như từ mặt trời bên trong đi ra kim giáp thiên thần. Trái lại Hứa Dịch. Dáng người thon gầy. Vóc người dù không thấp. Bất quá mới cùng Cao Phàn đầu vai. Râu ria xồm xoàm. Mặt mũi tràn đầy thanh trắng. Một thân giặt hồ được bạc trắng thanh bào. Cũng chỉ được xưng tùng sạch sẽ. Trừ con mắt gì thường đen bóng. Cả người vẩy trong đám người. Cũng khó tìm ra. Hai người cách này vừa có mặt. Lập tức phân cao thấp Cao Phàn mới chợt nhẹ giơ tay bên trong ngân thương. Toàn trường bộc phát ra đinh tai nhức ấp cuồng hô âm thanh. Chỉnh tỏa thành trì đều bị chấn động. Thoáng chốc Cao Phàn trong lòng thỏa mãn đạt đến đỉnh điểm. Hắn tham gia qua 8 lần lôi chiến, lại chưa từng có đứng lên qua tòa này danh chấn Quảng An Thăng Long Đài. Nhưng bởi vì những năm kia Quảng An thành tranh đấu không ngớt, đoán thể cường giả tối đỉnh đối thoại tính không được cái gì. Mà năm gần đây, mấy không gặp đoán thể cường giả tối đỉnh quyết chiến, lần này quyết chiến mới bị đặt tới cực cao vị trí. Lại thêm lần này đối chiến ở bề ngoài chỉ là Cao Phàn cùng Dịp Hư tranh hùng đấu hung áp. Sau lưng cũng có tuần bổ ti cùng Hắc Long Đường đỏ sức. Đồng thời Hắc Long Đường lần này vì đại trương uy phong. Nện xuống 100.000 kim tại cược thành phố. Nhất cử kích hoạt trầm thấp thật lâu cược thành phố. Đem lần này lôi chiến chú ý độ. Nâng lên một cách tiến lên độ cao. Quảng An phủ lệnh mới quyết ý khởi động lại tòa này lâu không mở ra Thăng Long Đài, làm quyết chiến chi địa. Mấy trăm ngàn người vì mình gieo họ. Cao Phàn trong lồng ngực hào hùng cấp tốc leo lên đỉnh mây. Sớm đem Mã Văn Sinh giao phó tốc chiến tốc thắng. Đặt ở sau đầu. Một tiếng nổ vang. Ngân thương vạch phá bầu trời. Bỗng nhiên trên mặt đất. Cao Phàn ngẩng đầu nhướng mày. Vừa muốn ngưu bức ầm ầm theo chương trình giới thiệu trong tay mình cái này ngân thương lai lịch. Hứa Dịch lại không tuân quy củ vượt lên trước phát ra tiếng. Lặng lặng. Đều lặng lặng Hứa Dịch bỗng nhiên bước động bước chân. Giang hai tay ra. Sông tứ phương đài cao vung vẩy. Thanh âm hùng hậu. Tại tổ âm trận ra trì dưới. Vang vọng toàn trường. Thoáng chốc toàn trường an tĩnh lại, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn chăm chú hắn. Thăng Long Đài mở ra qua vô số lần, có thể từ không có một lần, giữa sân đấu sĩ, sẽ hướng đài cao gọi hàng. Bất thình lình một màn. Làm cho tất cả mọi người đều lần cảm giác mới lạ. Vô ý thức muốn nghe Hứa Dịch đến cùng nói cái gì. Hơn triệu đạo ánh mắt. Tụ thành uy áp mạnh mẽ. Hứa Dịch mạnh định tâm thần. Mở rộng hai tay. Cất cao giọng nói. Ta liền muốn hỏi một chút. Giữa sân có hay không đặt cược mua ta thắng? Nếu như có. Vậy ta trước thời hạn nói tiếng chúc mừng. Bởi vì ngươi kiếm đỉnh đến. Mua ta thắng. Đứng lên phất phất tay. Để ta xem lại các ngươi. Cho ta cổ cổ đồng oanh đài cao phía trên. Ngã một mảnh. Liền ngay cả Cao Phàn nghe được cũng là trên tay trượt đi. Suýt nữa để ngân thương ngã ra tay đi. Gặp qua rắm thối, thật chưa từng gặp thối như vậy. Cái rắm Cao Phàn tựa như ăn trứng thối giống như buồn nôn. Đúng lúc này, trên đài cao, thật sự có vô số người đứng dậy. Vấy tay, khàn cả giọng thay Hứa Dịch cổ động. Tràng diện to lớn vô cùng. Hoàn toàn chính xác. 1 triệu người quan chiến. Dù là có 1% bảo gan mua Hứa Dịch. Cùng một chỗ đánh trống gieo hò đứng lên. Cũng tự thành thanh thế. Huống chi còn có vô số xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cùng gió nổi lên đến. Lay mây trấn ngày gào thét sơn hà. Loại này tràng diện. Thấy được Cao Phàn không ngừng hâm mộ. Tiếp theo kích động đến khó tự kiềm chế. Thầm nghĩ. Ta cùng họ Dịch. ai nhân khí vượng, không phải rõ ràng a? Họ Dịch có thể gào to ra loại này trận thế, lão tử còn không mạnh hắn gấp trăm lần. Vừa nghĩ tới mấy trăm ngàn người vì chính mình gieo họ, Cao Phàn kích động đến bàng quang nở. Lập tức, cũng không lo được bắt chước lời người khác, Cao Phàn giận quát một tiếng, toàn trường đều tính. Vừa muốn nói chuyện, là tai Kình Phong vô ý thức liền nghiêng đầu trốn ra. Trên tay bỗng nhiên một đạo cự lực truyền đến, ngân thương rời khỏi tay, xa xa bay ra ngoài. Kinh biến nảy sinh Hứa Dịch dẫn đầu phát động nguyên lai, mới chào hỏi tạo thanh thế. Bất quá là Hứa Dịch linh cơ khẽ động, cùng Cao Phàn chiến tranh hắn sớm ở trong lòng tính toán tốt, lấy dài kích ngắn đánh đòn phủ đầu. Hắn sở trường cái mau lẹ thân thủ, cường đại lực lượng, sở đoàn cái võ ý thiếu thốn, vẹn vẹn biết ma ngưu đại lực quyền, cũng chỉ là công pháp rèn thể thiếu khuyết tiến công thủ đoạn. Không hề nghi ngờ, trận chiến này mấu chốt chính là xuất kỳ bất ý, cẩn thân bác đấu, tuyệt không thể làm cho đối phương phát huy võ kỹ. Cao Phản trong tay cái kia cán ngân thương chính là Hứa Dịch tính sẵn tốt thứ nhất mục tiêu công kích. Cùng giai tranh luận, một cái cầm trong tay cường binh, một cái tay không tấc sắt, lại cầm trong tay cường binh vị kia, nghĩ đến chính là thương thuật tuyệt luôn. Hứa Dịch làm sao có thể làm cho đối phương phát huy ưu thế? Do là hắn cố ý trêu chọc người xem, thừa dịp nói chuyện lúc toàn trường du tẩu, mượn cơ hội rút ngắn cùng Cao Phàn khoảng cách, cũng tìm kiếm lấy Cao Phàn thì giác điểm mù, tùy thời mà động. Chỗ nào biết được, người xem còn không có bị trêu chọc được nhiệt liệt, Cao Phàn chính mình trước nhiệt huyết sôi trào, lâm vào kỳ diệu cuồng tưởng. Cơ hội trời cho, Hứa Dịch làm sao có thể bỏ qua, vươn người nhẹ phun, song quyền liền đánh tới. Tốt cái Cao Phàn, nửa đời đánh trận vô số, chiến đấu cơ hồ thành bản năng. Sát cơ chưa lâm, báo động đã sinh. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, sinh sinh đem đầu Dịch chuyển khỏi nửa tấc, để Hứa Dịch một quyền kích không. Thế nhưng, Hứa Dịch song quyền cùng phát, Cao Phàn tránh đi đầu lâu, trên tay cuối cùng chậm nửa chụp, bị Hứa Dịch một quyền kích trên người thương. Cường đại quyền kình gia trì, thân thương rung mạnh, nắm chặt không kịp, lại rời khỏi tay. Soạt đài cao phía trên, nháy mắt bảo tạc, âm thanh lớn như sấm. Nếu có thể hóa thực, Hứa Dịch không phải hôi phi yên diệt không thể. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 6 chương 51 chiến thần võ giả tranh phong. Âm mưu dự kế, kỳ chiêu ám kiếm, chính là phải có nghĩa. Ai cũng sẽ không cho là đột thi ám thủ người ti tiện vô sỉ. Có thể chưa từng gặp, vì cướp đoạt tiên cơ, liền cầm lên 1 triệu người xem trêu đùa. Vô sỉ hèn hạ âm hiểm tiểu nhân như sóng biển gào thét giống nhau trào âm thanh, cuồn cuộn mà rơi, nương theo lấy hô quát, ngân tệ, bình nước, hộp cơm, thậm chí son phấn túi, hộp trang sức, phô thiên cách địa rơi xuống. Cao Phàn càng là bi phấn không hiểu, trong lòng vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua, hận không thể giơ thẳng lên trời gầm thét. Hắn không buồn Hứa Dịch đánh lén, độc hận Hứa Dịch chỉ lo chính mình trang bức, lại không chịu hơi lưu chút nào trang bức cơ hội cùng hắn. Nhưng mà Hứa Dịch chỉ phải thắng, chỗ nào sẽ để ý cái khác người như thế nào cảm nhận. Một chiêu giành trước, chiêu chiêu giành trước, trực kích Cao Phàn yếu hại. Cao Phàn không hổ là liền lịch 8 trận lôi chiến cường giả, trong lúc bối rối ứng chiêu cực nhanh, chỉ thủ không công, lại thủ được mưa gió không lọt. Hèn hạ trộm cướp lại dám đánh lén, lão tử muốn ngươi chết không yên lành. Thoáng thở nổi, Cao Phàn chửi ầm lên. Tiếc hồ Hứa Dịch loại nào định lực, sao lại vì chỉ là ngôn ngữ mê hoặc. Nhìn trên đài kinh thiên tiếng mắng, cũng bất quá bị hắn làm hò hét trợ uy. Chỉ hết sức chuyên chú hướng về phía Cao Phàn mãnh giơ quả đấm. Cao Phàn lại mắng một lát, thấy đối phương không chút nào ứng, đối mặt mình thế công lại càng ngày càng tật, trong lòng giận dữ, chợt quát lên, không phải liền là hợp lực khí a? Đừng cho rằng lão tử sợ ngươi. Cao Phàn thân thể khỏe mạnh, đơn thuần vóc người, cơ hồ là Hứa Dịch một lần. Loại này hình thể, hơn phân nửa là võ giả bên trong lực lượng hình tuyển thủ. Cao Phàn chính là trong đó bá vương. Trải qua 8 trận lôi chiến, chân chính dùng ngân thương bất quá 3 trận. Còn lại 5 trận, hắn đều là một đôi nắm đấm, xinh xinh đánh nổ đối thủ. Lại nói Cao Phàn tiếng nói bị tụ âm trận rõ ràng truyền lại đến tất cả người xem trong tai. Toàn trường lại lên một mảnh to lớn âm thanh triều. Vô số người cuồng thanh hô quát. Nện chết hắn. Nện chết hắn. Một hô mà 100.000 đáp. Cao Phàn trong lòng thoải mái đến bảo dạc. Một cánh tay bảo vệ mặt. Một cánh tay khác lại không ngăn cản. Vọt lên không tới. Oanh Hứa Dịch một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Cao Phàn ngực. Cường đại quyền kình đánh cho giáp ngực phát ra bén nhọn kêu to. Cao Phàn trên mặt thanh khí lói lên. Thân thể liền chạy cũng không chạy một chút. Hứa Dịch ngầm kêu không tốt, biết được Cao Phàn trên thân bộ này kim giáp không phải là phàm phẩm, trong lòng âm thầm kêu khổ. Bọn chuột nhắt cũng muốn làm tổn thương ta. Chịu chết đi, Cao Phàn dài quát một tiếng. To lớn nắm đấm trong không khí đãng ra gợn sóng. Phá giáp quyền quyền thế kinh người. Hứa Dịch không dám đón đỡ. Thân thể vặn một cái. Nghiêng người tránh đi. Oanh bảo ngược một quyền đánh vào trọng thiết tinh cương rèn thành trên sàn nhà, dĩ nhiên đánh ra nhàn nhạt hố lõm. Toàn trường rung trời giá tiếng khen Cao Phàn một quyền ép ra Hứa Dịch. Trong lòng đắc ý, dưới chân lại là không ngừng. Chạy ngân thương phi nhanh. Còn chưa vọt ra hai bước đường đi không ngờ bị Hứa Dịch ngăn trở, chạm mặt tới lại là cặp kia đáng ghét nắm đấm. Chiến đấu một lát, Cao Phàn lại liều mạng chịu Hứa Dịch một kích. Phát ra một chiêu khí thế kinh người phá giáp quyền. Ép ra Hứa Dịch. Lại lần nữa hướng ngân thương đuổi theo. Làm sao, hắn toàn lực hành động, luôn luôn chưa vọt ra hai bước, lại bị Hứa Dịch quấn lên. Cao Phàn phiền muộn cực kỳ. Hắn chưa từng thấy như vậy vô lại đấu pháp. Nhìn trên đài cũng là một mảnh xôn xao. Dồn dập mắng to họ Dịch không muốn mặt. Họ Dịch lại không chút nào cảm thấy có gì không ổn, so với muốn mặt, hắn càng muốn mạng. Cao Phàn bị Hứa Dịch quấn suốt chân hỏa. Trong lòng cũng tự nôn nóng. Biết được như thế đánh xuống không phải biện pháp. Phá giáp quyền uy lực không tầm thường. Lại cực kỳ hao tổn thể lực. Đối phương thân pháp kinh người. Phá giáp quyền ra vô công. Kéo dài như vậy nữa. Không phải bị đối phương mệt chết không thể. Vừa chuyển động ý nghĩ, phấn nộ quát: Thảo nê mã, bọn chuột nhắt, muốn liều nắm đấm đúng không? Vậy chúng ta liền chiến đấu tới cùng. Ai trước nhìn không được, ai là mẹ hắn rùa đen vương bát đản. Tiếng nói vừa dứt, song quyền triệt để buông ra ngăn cản. Linh xảo đung đưa cổ, song quyền thẳng hướng Hứa Dịch ngực bụng đánh tới. Nhìn trên đài càng là một mảnh cao giọng ứng hòa. Ai trước nhìn không được. Ai là mẹ hắn rùa đen vương bát đản. Vậy thì tới đi. Hứa Dịch lại cũng buông ra che chắn. Song quyền trực kích Cao Phàn tim gan. Phanh phanh phanh phanh, hai người lại đồng thời trúng quyền. Thân thể giao thoa tách ra trường xa. Cao Phàn kim giáp phát ra bén nhọn kêu to. Hứa Dịch thân thể lại giống như đem khổ luyện công phu tu hành đến cực hạn. Thân như cây khổ. Buồn bực mà im ắng. Ngươi quả nhiên cũng đến có chuẩn bị. Cao Phàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Thân kinh bách chiến hắn. Tự biết quả đấm mình uy lực. Tuyệt không phải cái gì hoành luyện công phu có thể chống cự. Liệu định Hứa Dịch tất cũng bào giáp. Ý niệm đến đây. Cao Phàn không sợ hãi phản thích. Hắn đoán chắc Hứa Dịch sách lược. Chính là ỷ vào thân pháp mau lẹ. Cùng người khoác bào giáp. Quấn chính mình cẩn thân bác đấu. Loạn bên trong thủ thắng. Chiến pháp này cũng không phải là Cao Phàn chỗ thích. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương thân pháp kinh người. Lại sử dụng dự kế. Bắt đầu liền để hắn ngân thương rời tay. Giờ phút này. Hắn cao mố người nghĩ không ứng chiến đều không được. Bất quá họ Dịch đến cùng kiến thức quá nhỏ bé. Lại không biết. Thực lực chinh lịch. Há lại là âm mưu dự kế có thể triệt tiêu. không phải liền là so với ai khác giáp cứng. Nắm đấm của ai cứng rắn a? Không tin giá trị 2000 kim luyện kim đường hạ phẩm pháp y. Sẽ địch không ngừng họ dịp song quyền. Cho tới nắm đấm, Cao Phàn liền không tin đoán thể đỉnh phong cảnh nổi còn có người có thể thắng qua hắn Cao Mỗ người. Nói rất dài dòng, lần này tính toán thực không bị điện giật tránh mà qua, ý niệm vừa định Cao Phàn dẫn đầu nhào tới. Hứa Dịch không tránh không né, song phương liền lại hỗn chiến đến một chỗ. Ban đầu, song phương còn có che có cản, thậm chí còn muốn đánh lén đối phương không có mặt giáp mặt. Mấy lần thăm dò về sau, đều buông xuống đánh lén ý niệm, hết sức chuyên chú đối oanh đứng lên. Liên tục bên trên mấy trăm quyền, hai người không tránh không né, thẳng tắp đối oanh mà ra. Hoặc là khẩn thiết đối chọi, hoặc là quyền quyền đến thịt. Song phương hoàn toàn từ bỏ chiêu thức, thuần là lực lượng cùng ý chí phấn đấu. Loại này cuồng dã chiến pháp hoàn toàn lật đổ người xem nhận biết. Dĩ vãng lôi chiến, mặc kệ cảnh giới cao thấp, đối chiến song phương không khỏi là thương đến kiếm hướng. Sức tưởng tượng chiêu thức tầng tầng lớp lớp, chưa từng giống trước mắt như vậy. Quyền quyền đến thịt, tựa như hai tôn man thần đối chọi. Nhìn thấy người huyết mạch căng phồng, tiếng hò hét không bao giờ đều chưa từng ngừng. Tới về sau, toàn trưởng cùng kêu lên hô to. Cao chiến thắng phản thắng nói đến, chẳng trách người xem thiên về một bên ủng hộ Cao Phàn. Một Cao Phàn tỷ số thắng nguyên bản liền cao hơn Hứa Dịch vô số lần. Cả hai, Hứa Dịch tiện tiện đánh lén, bại hết hắn sau cùng tỷ lệ ủng hộ. Liền nguyên bản nhìn hắn bề ngoài thanh tú khoe tú quần thể, cũng thiên về một bên một lần nữa chiến đổi. Chiến cuộc như hòa, hò hét như nước thủy triều. Ánh mặt trời vàng chói chiếu xạ tại Cao Phàn vĩ ngạn dưới thân thể, kim giáp muốn đốt, càng phát ra nổi bật lên như chiến thần lâm thế. Nhưng ai lại biết được giờ phút này Cao chiến thần ở sâu trong nội tâm là loại nào hoảng sợ, nôn nóng. Nếu như có thể, hắn thật muốn đối với trên đài gầm thét một câu chiến mẹ ngươi thần. Hắn suy nghĩ nhiều từ bỏ loại này chiến pháp, có thể lại cứ bị trên đài đám này không rõ nổi tình vương bát đản mang lấy. Nghĩ rút lui đều rút lui không xuống.